huyền huyễn, bắt đầu kết nối Hồng Hoang Thánh Nhân chương 596 tới chương 618. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hắn thầm lắc đầu, coi như hai gia tộc ấm sắc thuốc đó đến thì có ích gì, họ cũng không trị được thất tinh hải đường. Dù sao phương pháp trị liệu thất tinh hải đường của họ cũng là những thủ đoạn đặc thù. Bây giờ độc trên người lão gia hỏa kia đối với bọn họ căn bản là bệnh nan y, không thể chữa khỏi. Thôi, ta phải tiếp tục đấu trí với lão già này. Bề ngoài, Tần Bình vẫn tỏ ra vô cùng cung kính, Tam gia gia, lão nhân gia ngài đức cao vọng trọng, hơn nửa ngày trước đây là phích lịch hỏa nổi danh thiên hạ, lại gặp qua nhiều cao thủ như vậy, lão nhân gia ngài tuyệt đối có chỗ độc đáo. Cho nên ta hy vọng lão nhân gia ngài có thể cho ta một cơ hội, ngài hãy chỉ điểm cho ta. Nếu ngài không nể mặt ta, thì hãy nể mặt vò rượu kia. Hắn trầm ngâm một lát rồi tiếp tục, nếu ngài không nể mặt vò rượu kia, thì ngài phải trả lại rượu cho ta. Ta muốn rượu trong kho hàng của ngài, được không? Tam gia gia, ngài xem, vẫn là chỉ đạo ta là có lợi nhất. Lão nhân gia ngài xem xét đi. Lão đầu vuốt vuốt bộ râu hoa râm, cao giọng nói, Bình Nhi, ta biết ngươi muốn ta chỉ đạo ngươi. Nhưng lão nhân gia ta thật sự không biết chỉ đạo đệ tử. Thôi, tiểu gia hỏa nhà ngươi ta cũng chịu thua. Đi đi. Vào kho lấy rượu đi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nhiều nhất chỉ được lấy hai vò, nếu không ta sẽ đi tìm cha ngươi đánh mông ngươi. Tần Bình bề ngoài trông ôn nhuận như ngọc, không có chút sát thương nào, nhưng lão đầu càng cảm thấy tiểu gia hỏa này là một con rắn độc. Nếu nói về mức độ độc ác, có thể sánh ngang với Tham Lang Tinh Quân năm đó. Con rắn độc trong đám tiểu bối ở Mai Tử Đàm trước đây, chính mình cũng đã gặp qua. Không ngờ bàn chi của gia tộc mình cũng xuất hiện một đệ tử như vậy, không biết là phúc hay họa. Tần Bình sờ sờ mũi, cười ngây ngô, Tam gia gia, ngài coi Bình Nhi là người thế nào? Ta cũng không phải đến để cướp của lão nhân gia ngài. Ta thật sự tìm ngài để chỉ điểm tu vi. Nhưng nếu lão nhân gia ngài đã muốn như vậy, ta cũng không dám trái ý, ta chỉ lấy một vò rượu, nhiều hơn cũng không lấy, coi như là có chút lòng thành. Ngài thấy thế nào, ta không bạc đãi ngài đâu. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Phích Lịch Hỏa lộ ra nụ cười, tiểu tử ngươi thật thú vị. Được rồi, ta thấy ngươi nói cũng được, cũng có lòng tôn lão. Không bắt nạt lão nhân gia ta, nên ta miễn cưỡng chấp nhận. À đúng rồi, tiểu tử, ở trong hầm rượu tuyệt đối đừng dùng hỏa thuộc tính pháp thuật, dễ đốt cháy cả nhà đấy. Cẩn thận, nếu lãng phí như vậy. Lão đầu có chút tinh nghịch nói, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi biết tay, không những thế, lão nhân gia ta tuyệt đối sẽ lột sạch ngươi rồi đưa đến chỗ khoa ca của ngươi, để ngươi biết trưởng hình trưởng lão không phải là nói suông. Thôi, tiểu tử ngươi đi đi, chọn xong thì báo ta một tiếng rồi tự đi. Ngươi cũng thật là, đi đi. Lão nhân gia ta mệt rồi, đi đi. Lúc này, Tần Bình gật đầu, lão nhân gia ngài cứ yên tâm. Ta đi chọn rượu chứ không phải đi đốt kho của ngài, nên lão nhân gia ngài cứ yên tâm. À, Tam gia gia, ngài có thấy người mà đại tỷ nói đến không? Ngài cảm thấy người đó có đáng tin không? Chúng ta nghe nói đại tỷ đã tìm được người có thể giải độc cho đại gia gia, nên muốn hỏi thăm một chút. Mà lão đầu muốn qua cơn nghiện nói, bèn đáp, tên đó chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Không biết học được hai ba miếng y thuật ở đâu liền đến múa rìu qua mắt thợ trước mặt Tam gia gia ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không xem Tam gia gia ngươi là ai, liếc mắt một cái là nhìn ra tên đó hữu danh vô thực. Thế là ta đuổi hắn đi rồi. Loại người lừa đời lấy tiếng, làm sao có thể trùng hợp gặp được như vậy? Lão đầu lại thấm thía nói với Tần Bình, Bình Nhi, bây giờ Tần gia đang trải qua một thời kỳ vô cùng gian khổ. Thời kỳ này chúng ta chưa từng trải qua, vô cùng khó khăn. Cho nên đừng dễ dàng tin người. Gia tộc chúng ta bây giờ cũng đang trong cơn sóng gió, nếu dễ dàng tin người, dẫn sói vào nhà, đó không phải là điều chúng ta muốn thấy. Tần Bình trong lòng cười lạnh, lão già nhà ngươi trông có vẻ hồ đồ, không ngờ lại hồ đồ thật. Được thôi, ngươi đã nói với ta như vậy, ta tự nhiên phải hùa theo. Nếu không sao xứng với lòng tin của ngươi dành cho ta. Chỉ là không ngờ ngươi lại nói với ta những điều này. Lão già này xem ra Tần gia cũng chẳng có cao thủ thế hệ trước nào. Tần Bình xoay người, vái lão đầu một cái. Lời của Tam gia gia, Bình Nhi ghi nhớ trong lòng. Bình Nhi cũng biết lời của Tam gia gia có ý gì. Ta không dám có một chút khinh suất nào. Tam gia gia, ta không dám hứa chắc điều gì khác, ngài cứ xem biểu hiện của ta là được. Ta, Tần Bình, tuyệt đối sẽ vì gia tộc mà chảy cạn giọt máu cuối cùng, đầu rơi máu chảy cũng không từ nan. Lão đầu xua tay, đi đi, lấy rượu rồi về tu luyện. Linh tử của ta có thể nhuận kinh mạch, cho nên uống chút linh tử để tu luyện nhục thân là tốt nhất. Đi đi, ta mệt rồi, chợp mắt một lát. ngươi tự đi đi, lúc về nhớ đóng cửa lại là được. Tần Bình vẫn đi vào kho hàng. Kho hàng này quả thật cũng khá lớn. Hắn đóng cửa lại, dùng thần thức kiểm tra từng ngóc ngách của kho hàng, không bỏ sót một chi tiết nào, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Diệp Vân đã ẩn thân, Tần Bình với phá vọng pháp thuật và thần thức của mình căn bản không thể bắt được hắn. Mà Diệp Vân đang lạnh lùng quan sát Tần Bình. Tần Bình đã dùng thần thức tìm kiếm 3 lần, nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Hắn lắc đầu nói, xem ra thật sự là hiểu lầm, có lẽ thật sự không có ở đây. Thế là hắn xoay người định đi. Sau khi đóng cửa khoảng nửa chén trà, hắn lại quay vào kiểm tra một lần nữa, chỉ sợ có người ẩn nấp rồi sơ suất lộ diện, như vậy hắn sẽ có cơ hội lợi dụng. Cứ như vậy qua lại 5 lần, Diệp Vân như đang xem kịch. Lúc này Tần Bình cơ bản đã phán đoán là không có ai. Vì vậy hắn nói, Tam gia gia, ta nghĩ lại rồi, vãn bối tặng rượu cho trưởng bối cũng là điều nên làm. Cho nên vẫn không lấy rượu trong kho của ngài nữa. Lời ngài nói ta đều ghi nhớ trong lòng. Hy vọng lão nhân gia ngài khỏe mạnh trường. Thọ, tiên phúc vĩnh hưởng. Ta xin cáo lui trước. Lão đầu gãi gãi lưng, xua tay, đi đi. Nếu có chuyện gì, cứ trực tiếp đến tìm ta là được. Ngươi mãi mãi là đệ tử Tần gia, biết chưa? Mau đi tìm một danh sư để tu luyện cho tốt đi. Ta thấy tiểu tử ngươi rất có thiên phú tu luyện còn lợi hại hơn khoa ca của ngươi nữa. Đi đi, đi đi. Tần Bình xoay người đi, không ai phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn. Hắn thầm nghĩ, xem ra đúng là ta lo lắng quá rồi. Nhưng lão già này cũng thật có chút kiêu ngạo. Không ngờ chuyện này lại phát triển như vậy. Xem ra ta cũng nghĩ nhiều rồi. Nhưng nghe ý đại tiểu thư, người đàn ông kia còn ở Trung Châu, vậy thì nhất định phải tìm ra hắn. Thần thức nhìn Tần Bình đi xa, Tần Minh vẫn không động đậy, mà lẩm bẩm, thật ra xem ra tâm kế của Bình Nhi có thể so được với gia chủ Tần Dũng năm đó. Nhưng tiểu tử này rõ ràng là đến để điều tra Diệp Vân. Xem ra Tần Bình chắc chắn có người đứng sau, cụ thể là ai thì không biết, còn phải suy tính. Tích Lịch Hỏa không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không biết trong bóng tối còn có người đang theo dõi mình. Lão lại uống thêm một vò rượu, ngủ gần nửa ngày rồi mới vào kho hàng. Trong mắt người khác, lão già này là một tên nghiện rượu, uống say rồi ngủ, tỉnh dậy lại tiếp tục uống, vô cùng bình thường, không có bất kỳ sơ hở nào. Họ cũng không ngờ Diệp Vân lại ẩn thân ở đây. Diệp Vân cũng đã nghỉ ngơi gần nửa ngày. Hắn biết những kẻ thăm dò trong bóng tối rất có thể chỉ trông chờ vào kết quả của Tần Bình vừa rồi, nhưng không ngờ lại không thu hoạch được gì. Bây giờ Diệp Vân cũng có thể tạm thời yên tâm. Tiếng bước chân của lão đầu vừa rồi đã đánh thức hắn. Lão tùy ý đóng cửa lại, lại bố trí một cấm pháp, cách ly trời đất. Diệp Vân hiện thân, cười trêu chọc, không ngờ hậu bối Tần gia các ngươi cũng rất hiếu thuận. Ngươi xem, tiếng Tam gia gia gọi mới thân thiết làm sao, hơn nữa tiểu tử này đối xử với ngươi rất tốt, còn mang rượu đến, biết lão nhân gia ngươi thích món này liền mua cho. Lão nhân gia ngươi còn không biết đủ sao? Tiểu tử này có ý gì? Hình như ngươi còn rõ hơn cả ta. Ngươi đừng chế giễu ta nữa. Ta phát hiện ngươi cãi nhau với ta có vẻ nghiện rồi phải không? Kẻ đứng sau Tần Bình chắc chắn có người, hơn nữa ta cảm thấy không nhất định là cha hắn, Tần Chiến. Bởi vì như vậy thì quá rõ ràng, cha ruột lại để con mình đi mạo hiểm, ngươi thấy có thể không? Tần Minh lắc đầu. Diệp Vân bình tĩnh suy nghĩ một chút, lặng lẽ nói, thật ra cũng không nhất định. Ví dụ như bây giờ nổi lên mặt nước chỉ là một đám tôm tép mà thôi. Nếu chúng ta động đến đám cá nhỏ này, những kẻ đứng sau màn chắc chắn sẽ ra chiêu một đao cắt đứt, khiến chúng ta không thể nào tra ra được. Đây cũng là một kiếp số mà Tần gia các ngươi phải trải qua. Ngươi đừng nói với ta mấy thứ vô dụng đó. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có biện pháp đối phó không? Nếu có thể giúp lão phu một tay không? Lão phu nợ ngươi một ân tình, sau này nhất định sẽ hậu tạ. Mau nói đi. Lúc này lão đầu cũng có chút tức giận, không biết từ khi nào Tần gia lại biến thành thế này. Người thân huyết thống của mình lại còn muốn bán đứng gia tộc. Đúng lúc này, truyền tin phù triện của Tần Sang và Diệp Vân có một chút dao động. Hóa ra là Tần Sang đã điều tra xong. Nàng ở một góc khuất gửi tin cho Diệp Vân. Diệp Vân cảm nhận được dao động pháp lực, mở truyền tin phù triện ra nói, Diệp Vân, ta là Tần Sang. Việc ngươi bảo ta điều tra, ta chỉ mất nửa ngày là xong rồi. Nhanh không? Diệp Vân chỉ có thể trấn an, được rồi, đừng nói nữa, mau vào chuyện chính đi. Ngươi nói cho ta biết để ta tiện phối dược, như vậy trị liệu cho tổ phụ ngươi mới có thể thu được hiệu quả gấp bội. Mau nói đi. Tần Minh cũng ghé đầu vào nghe. Tần Sang hắn giọng nói, thật ra đúng là như vậy. Phụ thân ta từ 3 tháng trước tính tình đã có chút thay đổi. Ví dụ như trở nên lạnh lùng hơn trước, Hơn nữa rất nhiều món trước đây người không thích ăn thì bây giờ lại ăn. Quan trọng nhất là trước đây phụ thân ta không uống canh hạt sen đường phèn trước khi ngủ, nhưng bây giờ ngày nào cũng phải ăn. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ. Diệp Vân lúc này cảm thấy mình đã nắm được mạch chính của sự việc, nhưng lại không tiện nói thẳng với Tần Sang. Vì vậy hắn tiếp tục dỗ dành nàng, Tần tiểu thư, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ chữa khỏi cho tổ phụ ngươi. À đúng rồi, ngươi trở về vẫn chưa gặp phụ thân phải không? Tốt nhất ngươi vẫn nên gặp phụ thân một chút, ông ấy hẳn cũng rất nhớ ngươi, chỉ là áp lực quá lớn nên không có thời gian thôi. Ngươi nói vậy ta cũng thấy đúng. Nhưng mà, phụ thân ta bây giờ cũng thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngày nào cũng bí bí ẩn ẩn. Nghe các thị nữ nói người đã đổi hết đám thị nữ cũ, ngày nào cũng không gặp ai. Ta cũng không biết người ở đâu. Nhưng ngươi nói cũng có lý, lát nữa ta sẽ đi yết kiến phụ thân. Tần Sang đáp. Diệp Vân đảo mắt một vòng, thật ra là thế này. Ngươi khoan hãy nói chuyện của ta cho phụ thân ngươi biết. Cứ nói ta đã nổi nóng bỏ đi, ta không muốn cây to đón gió. Ngươi biết bây giờ cũng có rất nhiều người đang truy lùng ta, muốn giết ta. Ta không muốn vì tai vách mạch rừng mà xảy ra chuyện không hay. Ngươi có thể hứa với ta không? Nếu không thì thôi. Chuyện này nhất định phải do ta quyết định, không thương lượng. Diệp Vân hớp một ngụm rượu, nói với Tần Minh, lão gia tử, ngươi cũng nghe hiểu rồi chứ. Vị gia chủ đại chất tử nhà ngươi không chỉ thay đổi hết thói quen sinh hoạt, mà cả thị nữ cũng đổi một lượt. Ngươi biết rõ lợi hại trong đó chứ. Những người quen thuộc với ông ta đều bị đổi đi, điều đó nói lên một vấn đề, rất có thể ông ta không phải là ông ta. Tích lịch hỏa Tần Minh vuốt vuốt bộ râu hoa râm, ngươi nói lão tiểu tử đó là người khác giả mạo sao? Ngươi nói vậy ta thật sự thấy có chút thú vị. Gia chủ của đệ nhất thế gia chúng ta lại có thể bị người ta giả mạo thay thế. Điều này nói lên một chuyện, nội ứng trong gia. Tộc chúng ta tuyệt đối có vị trí không thấp, thậm chí là quyền cao chức trọng. Ngươi có thể là nội ứng không? Lão già nhà ngươi bề ngoài giả vờ như không biết gì, hoặc ra vẻ nửa vời, nhưng thực tế ngươi là kẻ xấu xa nhất. Trong lòng nghĩ gì đừng tưởng ta không biết. Có phải trong lòng ngươi cũng có suy nghĩ này không? Cho nên mới giả ngốc với ta. Ai biết ngươi trở về gia tộc với ý đồ gì? Diệp Vân nói. Hắn dây dây thái dương, tiếp tục, ai biết lão nhân gia ngươi trong lòng đang tính toán điều gì? Lão nhân gia ngươi tính toán để đại ca mình chết, lúc đó Tần gia Trung Châu này sẽ do lão nhân gia ngươi làm chủ, rồi mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương, phải không? Lão nhân gia ngài có suy tính đến phương diện này không? Lão đầu nghe những lời này vô cùng kinh ngạc, ta nói cho ngươi biết, ta không có hứng thú với vị trí đó. Hơn nữa, đại ca ta ở vị trí này không tốt sao? Ta thật sự không thích vị trí trụ cột của gia tộc, vì không tự do, lại còn ta đã chứng kiến đại ca ta trưởng thành, tính tình của huynh ấy cũng không còn như xưa. Cho nên ta không muốn chịu nhiều áp lực vô ích như vậy. Nói thật, vốn dĩ lúc huynh ấy bảo ta từ ngũ hành quân trở về, ta vẫn rất không muốn. Chẳng qua lúc đó cũng là vì những lời huynh ấy nói với ta, nên ta mới trở về. Tiểu tử ngươi đừng thăm dò ta nữa, thăm dò ta cũng vô ích. Yên tâm, ta thật sự là phích lịch hỏa Tần Minh, không phải giả mạo như Tần Dũng mà ngươi nghi ngờ đâu. Nhìn bộ dạng của lão đầu bây giờ, Diệp Vân đột nhiên cảm thấy không ngờ lão già này vẫn còn một trái tim son. Vì vậy hắn nói, lão gia tử ngươi cũng không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi, không ngờ ngươi lại tưởng thật. Hà tất phải tính toán như vậy. Đời là sân khấu, ai cũng phải diễn. Hai, lão già nhà ngươi có phải sống quá mệt mỏi rồi không? Thôi đi, Diệp Vân tiểu huynh đệ, đừng đùa nữa. Ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc ngươi nghĩ gì? Sa Nhi đã cho chúng ta một manh mối, vậy chúng ta phải làm cho tới nơi tới chốn. Nếu không chẳng phải ngươi đã phụ lòng con bé nhà chúng ta sao? Khuôn mặt lão đầu cười tươi như hoa cúc, mà Diệp Vân lại sa sầm mặt mày. Diệp Vân hắng giọng, nghiêm mặt nói, lão gia tử, đừng lấy chuyện này ra đùa. Nàng chẳng qua chỉ thấy ta mới lạ thôi. Ngươi có từng nghĩ không, ta có thể là kẻ khác biệt nhất trong số những người cùng trang lứa mà nàng từng gặp. Có thể chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời thôi, lão gia tử đừng tưởng thật, như vậy không hay lắm. Vậy lão nhân gia ta không nói nữa. Cho nên mục tiêu của chúng ta bây giờ đã rõ ràng, đột phá khẩu chính là Tần Khoa, cũng là đại chất tử của ta. Lão đầu nói, thật ra chuyện này cũng đơn giản, nhưng vấn đề là ngươi phải làm sao để tiếp xúc với Tần Khoa một cách thần không biết quỷ không hay, hoặc là tiếp xúc một cách bình thường, nói rõ lợi hại cho hắn biết, để ta vào trị thương cho Tần lão gia tử. Nếu hắn không chịu, ta cũng sợ hắn sẽ bán đứng chúng ta. Cho nên, lão gia tử, đây là một chuyện mâu thuẫn. Bây giờ phía Tần Dũng chúng ta không thể động đến. Diệp Vân vuốt ve đạo chủ lệnh bài trong tay, nếu thật sự không được, ta sẽ lấy đạo chủ lệnh bài ra. Nếu hắn thấy đạo, chủ lệnh bài mà còn dám động thủ, đó là tuyên chiến với Kim Hành Quân. Như vậy cũng không phải cố ý, lão gia tử, ta không phải có ý đồ gì với việc tiêu diệt Tần gia, nhưng nếu có kẻ muốn chết, ta cũng sẽ thành toàn cho hắn. Ngươi yên tâm, Khoa Nhi vẫn biết lợi hại. Hơn nữa, nó làm trưởng hình trưởng lão nhiều năm, cũng quen với hệ thống này. Cho nên ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không có chuyện gì rắc rối xảy ra. Ta lấy tài sản tính mạng của ta ra đảm bảo, thế nào? Lão đầu vỗ ngực cam đoan. Diệp Vân nói, để ta nghĩ xem. Làm thế nào ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận liên lạc với Tần Khoa, lại còn là mật đàm những chuyện này? Ngươi phải biết rằng gia tộc các ngươi bây giờ không còn như trước. Gia tộc các ngươi hiện tại tuyệt đối bị vô số con mắt đen tối chú ý, nếu hành động thiếu suy nghĩ rất có thể sẽ bị bại lộ, đến lúc đó hậu quả không thể lường được. Lão đầu suy nghĩ một chút rồi nói, ta có thể thử. Ta cũng có truyền tin phù triện của nó. Hay là chúng ta dùng truyền tin phù triện liên lạc, cùng nhau thương thảo, ngươi thấy thế nào? Như vậy cũng là biện pháp tốt nhất. Ngươi nói cũng là một cách. Vậy ngươi vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì. Lúc gửi tin cho nó, chúng ta thăm dò trước, đừng nói toạc ra vội. Hẹn ra ngoài, ngươi nói chuyện với nó trước, ta ở một bên quan sát. Đợi thời cơ chín muồi ta mới ra mặt cũng không muộn. Hay là ngươi hẹn đến kho hàng này đi, để xem cách nói chuyện của ngươi thế nào. Diệp Vân nói. Mắt lão đầu sáng lên, yên tâm đi, giao cho ta thì ngươi cứ xem cho kỹ. Chút chuyện này ta vẫn làm được. Giao cho ta ngươi tuyệt đối yên tâm, chuyện này rất dễ dàng. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hơn nữa, lúc này chậm trễ một chút có thể sẽ xảy ra nhiều biến số. Ta liên lạc với nó ngay bây giờ đây. Ngươi ở bên cạnh trông chừng một chút, ta cũng sợ mình nói sai. Diệp Vân gật đầu, cho lão một câu trả lời khẳng định. Lão đầu từ trong túi trữ vật lấy ra truyền tin phù triện của Tần Khoa, lại liếc mắt nhìn Diệp Vân. Diệp Vân gật đầu, Tần Minh hít một hơi thật sâu, gật đầu mạnh một cái rồi kết nối với truyền tin phù triện của Tần Khoa. Bên kia Tần Khoa mở miệng trước, tam thúc, có chuyện gì vậy? Vừa mới tu luyện xong. Lão nhân gia ngài cũng là không có việc không đến Tam Bảo Điện. Có phải đệ tử gia tộc nào ở bên truyền tống trận làm ngài không vui không? Lão nhân gia ngài cứ nói cho ta biết là ai, ta đi trừng phạt bọn chúng. Ta biết lão nhân gia ngài không thích bị làm phiền. Trong gia tộc có đệ tử nào làm phiền ngài thì cứ trực tiếp nói với ta, ta sẽ xử lý. Không thể quấy rầy sự thanh tĩnh của Tam Lão Thái gia chúng ta được, phải không? Tam Lão Thái gia cũng là trụ cột của Tần gia ta, làm vậy thì quá đáng rồi. Tần Khoa ở trong phòng vừa mới thu công. Hắn thầm nghĩ, lão đầu này bình thường không liên lạc với ta, chắc là có chuyện gì. Ta cũng phải thăm dò một phen. Thật không biết Tam Lão Thái gia rốt cuộc có chuyện gì. Ta cũng thắc mắc lão già này luôn không hỏi thế sự, nhưng nghĩa phụ vẫn rất coi trọng lão, cho nên ta vẫn nên cẩn thận hỏi một chút. Bây giờ Tần gia đang trong cơn sóng gió. Tần Minh cười ha hả, đại chất tử, cũng không có gì. Ngươi và gia chủ thay phiên nhau canh giữ đại ca ta, cũng khá vất vả. Vốn dĩ tam thúc ta cũng nên cùng các ngươi thay phiên canh giữ đại ca, nhưng ngươi cũng biết tính tình của tam thúc ngươi, trí nhớ không tốt, nếu thật bị người ta hại, có khi ta còn đang đếm tiền hộ người khác ấy chứ. Cho nên đại chất tử ngươi cũng phải thông cảm. Tần Khoa ừm một tiếng. Hắn cảm thấy tam thúc đúng là có việc. Vì vậy hắn tiếp tục nói, tam thúc, lão nhân gia ngài nếu có chuyện gì, có lời gì cứ nói thẳng với ta. Ngài cũng biết đại chất tử của ngài là trưởng hình trưởng lão, đầu óc có chút cứng nhắc, cũng không thích mấy chuyện vòng vo. Ngài nếu thật sự có chuyện thì cứ nói, ta xem mình có giúp được gì không. Tần Minh liều mạng, đột nhiên nói, thật ra ta muốn nói với ngươi là, ta cũng trúng độc, hơn nữa độc cũng không nhẹ. Nhưng ta không biết ai hạ độc ta. Ngươi có thể đến đây một chút, giúp ta xem thử, tiện thể kiểm tra hiện trường. Ta không biết công lực của mình có thể chịu được bao lâu, nhưng ta cảm thấy kẻ ra tay không đơn giản, chắc chắn rất quen thuộc với ta. Lão già giả bộ yếu ớt, giọng điệu cũng trở nên thoi thóp, rất quen thuộc, rất hiểu ta. Ta cảm thấy những người gần đây dùng truyền tống trận cũng có thể, hoặc là những người đã tiếp xúc với ta. Cho nên ngươi mau đến đây. Tuyệt đối đừng nói chuyện này cho người khác biết. Ta không muốn để người khác biết. Dù sao gia tộc bây giờ cũng đang sóng gió khó lường, biến hóa khôn lường. Tần Khoa trực tiếp nói, tam thúc, ngài bây giờ ở đâu? Xung quanh có người khác không? Ngài yên tâm đi, lát nữa ta sẽ đến tìm ngài. Tần gia ta bây giờ có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Ta, trưởng hình trưởng lão này, cũng phải dám vung kiếm, nếu không sau này Tần gia ta có thể sẽ chết trong tay những kẻ rắn rết đó. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ ngoan lệ và quyết đoán. Bên cạnh, Diệp Vân truyền âm, lão nhân gia ngài lại nghĩ ra chiêu này, ta cũng phục. Ngươi còn nói không biết diễn kịch, đùa dẫn đại chất tử nhà ngươi xoay như trong chóng. ta còn đang nghĩ ngươi sẽ dùng cớ gì, không ngờ lại dùng cách này. Lão gia tử, lợi hại. Nhưng ta cảm thấy đại chất tử này của ngươi cũng khá thẳng thắn, đơn giản thô bạo như thanh đao trong tay. Tần Minh nói, đại chất tử, ngươi phải mau đến đây, ta chờ ngươi. Coi như ta chết, ta còn có lời muốn nói với ngươi. Ta đang ở chỗ truyền tống trận, mọi thứ vẫn như cũ, ta không thể để người ta nhìn ra một chút sơ hở. Dù sao vào thời điểm nhạy cảm này, ta cũng không biết nên tin ai không nên tin ai. Nhưng đại ca tin tưởng ngươi mới để ngươi làm trưởng hình trưởng lão, ta cũng tin ngươi sẽ không để huynh ấy thất vọng. Tam thúc, lão nhân gia ngài yên tâm đi. Ta dù có mất trí, cũng phân biệt được nặng nhẹ. Bây giờ đúng là như vậy. Ta cũng cảm thấy trong bóng tối luôn có mắt nhìn chằm chằm vào ta, nhưng ta lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nơ. Nghĩa phụ có thể khỏi bệnh thì tốt quá, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tần Khoa thở dài một hơi. Tần Minh và Diệp Vân liếc nhau, tạm thời hài lòng với câu trả lời của Tần Khoa. Tần Minh tự nhiên phải giả vờ cho giống, bèn run rẩy nói, đại chất tử, có câu nói này của ngươi ta yên tâm rồi. Thật ra ta cũng không yêu cầu gì khác, chỉ cầu Tần gia chúng ta có thể mãi mãi trường tồn, thiên thu vạn đại. Nhưng gió mạnh mới biết cỏ cứng, nước loạn mới tỏ trung thần. Ngươi chính là trụ cột vững chắc của Tần gia ta bây giờ. Xem ra đại chất tử đối với Tần gia ta trung thành tuyệt đối. Không cần nói nhiều nữa. Tần Minh cắt đứt truyền tin phù triện. Diệp Vân nói, không ngờ Tần Khoa thật sự trung thành như vậy. Đây là người chính phái nhất mà ta từng thấy trong Tần gia các ngươi. Ngươi đừng nói ngươi chính phái, hai chữ này căn bản không dính dáng gì đến ngươi. Lão gia tử, hai chữ này không hợp với ngươi chút nào. Trên người ngươi ta chỉ thấy một tương lai ngang ngược, một thiên vương gây họa. Ngài lúc trẻ chắc chắn rất nghịch ngợm, bướng bỉnh đến mức bị đánh phải không? Tần Minh biểu môi, nói gì thế? Trong miệng tiểu tử nhà ngươi không có lời nào hay ho. Ta nói cho ngươi biết tại sao, là vì gia tộc chúng ta bây giờ đang trong thời kỳ loạn trong giặc ngoài. Nếu ta không bịa ra lý do này, ngươi nghĩ Tần Khoa sẽ tin sao? Hắn sẽ đến sao? Nếu ta nói, đại chất tử, ta mời ngươi uống rượu, không có chuyện gì cả, ngươi nghĩ như vậy có đáng tin không? Ngươi nói phải có sách lược. Hơn nữa ta cảm thấy ta còn bị thiệt thòi đây này. Ta đang lấy sức khỏe và tuổi thọ của mình ra đùa. Ta còn muốn trường thọ vạn năm đấy. Ngươi đừng có ếch ngồi đáy giếng, có thể nhìn vấn đề một cách toàn diện hơn không? Lời này vẫn là ngươi dạy ta. Ngươi đúng là trong ngoài bất nhất, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Lão đầu uống một ngụm rượu. Diệp Vân dặn dò, được rồi, ta trốn đi trước. Ngươi cũng không cảm nhận được ta đâu. Ta đợi đến lúc thích hợp sẽ xuất hiện. Chúng ta mặt đối mặt giao lưu mới có thể nhìn ra phẩm chất thật sự của Tần Khoa này. Cho nên bây giờ ta trốn trước. Nhớ là phải cầm vò rượu ra ngoài, giả vờ say rồi mà vẫn muốn uống nữa, nếu không sẽ bị lộ. Nói rồi Diệp Vân ẩn thân đi. Lão đầu tùy ý nhấc một vò rượu, giống như một con mèo say bước ra khỏi kho hàng, loạn choạng đi đến ghế bập bên bên cạnh ngồi xuống, vậy mà lại ngủ gật. Ở một phương diện khác, Tần Khoa lúc này đang ở trong phòng tính toán, Tam Thúc đã nói như vậy, xem ra những thế lực ở Tề Lỗ kia thật sự là kẻ đến không thiện. Ta vẫn phải cẩn thận đối phó. Hắn vẫn còn do dự, chuyện này rốt cuộc có nên báo cho gia chủ một tiếng không? Bề ngoài ta và huynh ấy không hòa hợp, nhưng thực tế chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, không phân biệt đối xử. Ta cũng không có chút tham vọng nào đối với vị trí gia chủ, chỉ là để bên ngoài cảm thấy Tần gia chúng ta có những mối quan hệ phức tạp mà thôi. Nhưng bây giờ Dũng ca có vẻ không giống như trước, khác ở đâu ta cũng không cảm nhận được. Hắn bóp một tiểu pháp quyết trên tay, suy nghĩ miên man. Đột nhiên, hắn như linh quang lóe lên, hiểu ra, thôi, không. Nói cho Dũng ca nữa. Lần này Tam Thúc cũng dặn tốt nhất đừng truyền ra ngoài, ta sợ tai vách mạch rừng. Vẫn là xem xong tình hình của Tam Thúc rồi hãy nói. Hơn nữa, ta cũng đang suy nghĩ rốt cuộc là ai đã hại nghĩa phụ. Chủ yếu là các tộc lão và những đệ tử gia tộc có vị trí cao như chúng ta. Hắn lắc đầu cười khổ, quả nhiên dùng não là dễ đau đầu. Thôi không nghĩ nữa. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bất kể thế nào, nếu ai muốn đối với Tần gia bất lợi, trước hết phải bước qua xác ta, nếu không thì phải chết. Hắn bóp ra một sát lục pháp quyết, chén trà trên tay trong nháy mắt hóa thành bột phấn, đủ thấy công lực của hắn cao thâm. Hắn hướng ra cửa nói, hôm nay rượu sao lại không có vị gì thế này. Thôi, nói với các ngươi cũng không hiểu. Rượu này uống không ra được văn hóa và nội hàm. Thôi, ta vẫn nên đến chỗ Tam Thúc xem sao. Cái rượu dở này, lần sau nếu còn cho ta uống, các ngươi có tin ta phế các ngươi không? Ta đường đường là trưởng hình trưởng lão Tần gia, rượu này cũng quá kém cỏi. Hạ nhân ở cửa, Tần Tiểu Cùng cười khổ nói, đại nhân, ngày xưa ngài không phải cũng uống loại rượu này sao? Cũng không thấy ngài có gì khác thường hay hứng thú gì khác. Không ngờ hôm nay ngài lại thay đổi tính nết, không muốn uống rượu này nữa. Ngươi xem ngươi nói gì kìa. Ta ngày nào cũng uống rượu này, ta không ngán sao? Giống như ngươi ngày nào cũng ăn cùng một món, ngươi nói có ngán không? Cũng vậy thôi. Hơn nữa, mỗi ngày ta uống rượu, biểu cảm của ta ngươi có chú ý không? Lúc ta uống rượu đều cau mày. Cau mày là có ý gì? Là uống không ngon, đồ ngốc. Tần Khoa vỗ đầu Tần Tiểu Cùng một cái. Tần Tiểu Cùng dập đầu như giả tỏi, tiểu nhân biết sai rồi, xin đại nhân tha tội. Đại nhân, hay là ta đi lấy rượu cho ngài? Chỗ Tam lão thái gia ta cũng quen, đường đi nước bước quen thuộc, không phiền ngài đi một chuyến nữa. Nếu không lão nhân gia ngài còn tưởng chân ta không tốt. Hơn nữa, ngài là chủ tử, việc này sao có thể để ngài làm? Tần Khoa biểu môi, sắc mặt có chút không vui, ngươi biết ta thích uống loại rượu nào sao? Lại nói, Tam thúc ta nể mặt ngươi hay nể mặt ta? Ngươi có phải cảm thấy vượt mặt ta làm việc đã quen, bây giờ càng ngày càng làm càng không? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mà mơ. Tần Tiểu Cùng tiếp tục dập đầu, đại nhân nói gì vậy? Ta làm sao có thể có suy nghĩ đó? Ta đối với đại nhân luôn trung thành tuyệt đối, lòng ta nhật nguyệt chứng giám. Không biết đại nhân tại sao lại nói như vậy, có phải có kẻ gian đang châm ngòi ly gián không? Mong đại nhân minh giám. Tần Tiểu Cùng mỗi lần cúi đầu xuống, biểu cảm đều vô cùng lạnh nhạt, nhưng Tần Khoa không hề phát hiện. Ta cũng không nói gì ngươi, ngươi đừng để trong lòng. Cụ thể ta thích rượu gì, ta đi tìm thử là biết. Thứ nhất, ta không để ngươi đi là vì tam thúc ta chưa chắc đã nể mặt tên hạ nhân như ngươi. Ngươi nói xem, ngươi thay ta đi làm việc nhưng lại bị tam thúc ta đánh một trận, có oan uổng không? Ta cũng không muốn chuyện đó xảy ra, nên không để ngươi đi lần này. Điểm thứ hai thì đơn giản hơn. Ta đi mới biết mình thích rượu gì. Ngươi không biết khẩu vị của ta. Nếu ngươi không có cách nào, chỉ có thể mỗi loại rượu lấy một ít, hoặc là mỗi loại rượu ngươi đều mang về cho ta nếm thử. Ngươi nghĩ có thể không? Tam lão thái gia sẽ liều mạng với ngươi, ít nhất cũng phải lột da ngươi, ngươi tin không? Cho nên, vì hai lý do này. Còn điểm thứ ba, là nguyên nhân cá nhân của ta. Ngươi biết ta bây giờ làm việc áp lực rất lớn. Tam thúc lại là loại lão hồ đồ già mà không nên nết. Ta đi cùng lão tâm sự, trêu chọc vài câu, nếu không ta cảm thấy cuộc sống bây giờ của ta cũng u ám lắm. Chỉ vì ba lý do này, cho nên ngươi vẫn là đừng đi. Ta tự đi thôi. Lần sau ngươi giúp ta đi lấy rượu là được. Mà Tần Tiểu Cùng cúi đầu rất sâu, nhưng trên mặt không có một chút kính trọng nào. Tần Khoa liền nghênh ngang bỏ đi, chỉ để lại Tần Tiểu Cùng trong sân. Tần Tiểu Cùng nhìn quanh không có ai, lén lấy ra truyền tin phù triện, báo cáo động tĩnh của Tần Khoa cho vị đại nhân trong miệng hắn. Chỉ nghe bên kia trả lời, ngươi tốt nhất cứ nằm im. Tần Khoa cũng không có hành động gì khác thường, như vậy là tốt rồi. Những thứ này đều là chuyện vặt vãnh không đáng kể. Mà Tần Khoa đã ẩn mình trên mái nhà của mình. Hắn đã sớm nghi ngờ Tần Tiểu Cùng, không ngờ lần này mình cẩn thận một chút lại bắt được quả tang. Hắn cũng không lên tiếng, mà lặng lẽ rời đi. Hắn muốn xem tình hình của Tam Thúc cụ thể thế nào rồi mới tính tiếp. Tần gia bây giờ thật giống như một chiến trường. Tần Khoa mất chưa đến một chén trà công phu đã đến truyền tống trận. Hắn vừa vặn thấy Tam Thúc của mình đã ngủ thiếp đi. Đệ tử bên cạnh đang định dùng truyền tống trận chào hắn, hắn chỉ xua tay, ra hiệu không nên quấy rầy Tam lão thái gia nghỉ ngơi. Đệ tử bên cạnh lĩnh hội ý đồ rồi lặng lẽ rời đi. Hắn cũng cảm nhận được có người giám thị, chỉ là giữ im lặng. Hắn đi đến bên cạnh Tần Minh, đẩy lão, Tam Thúc, ngài tỉnh dậy đi, ta là Tần Khoa đây. Ta đến thăm lão nhân gia ngài. Ngài mau tỉnh dậy, đừng ngủ nữa. Uống rượu hại thân mà ngài còn uống nhiều như vậy. Thôi đi Tam Thúc, ngài tỉnh dậy đi, ta đến thăm ngài đây, ngài khoan hãy ngủ. Tần Minh duỗi lưng, đến à, cạn thêm ly nữa đi. Ai vậy, trễ thế này còn quấy rầy giấc mộng của ta. À, là trưởng hình trưởng lão à, ngươi đến làm gì thế, kiểm tra công việc của Tam Thúc ngươi à, không sao, Tam Thúc ngươi vừa rồi mệt quá ngủ thiếp đi thôi. Bây giờ dậy lại canh gác truyền tống trận. À đúng rồi, tiểu tử ngươi đến làm gì, nhìn ngươi phong trần mệt mỏi thế kia, không phải chuyên môn đến tìm Tam Thúc ngươi uống rượu chứ. Tần Khoa mỉm cười, ta không phải đến tìm ngài uống rượu, nhưng ta đúng là không biết uống gì ngon. Rượu trước đây ta uống bây giờ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, không có hứng thú. Ta bây giờ muốn uống chút rượu khác, nên mới đến tìm Tam Thúc ngài. Kho hàng của lão nhân gia. Ngài chính là hầm rượu của gia tộc, lần này ta chuyên môn đến là vì chuyện này. Diệp Vân ở bên trong đã cảm nhận được Tần Khoa đến, bèn dùng truyền tin phù triện gửi tin nhắn văn tự, ngươi cứ nói lời khách sáo với hắn một chút. Bên ngoài chắc chắn có người theo dõi. Cứ chờ xem, chúng ta cứ tạm thời như vậy. Nếu không những kẻ theo dõi đó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ngươi cứ cùng hắn uống vài chén trước. Viện cớ, giả vờ làm bộ làm tịch rồi hãy vào, nếu không sẽ quá rõ ràng. Hắn tiếp tục gửi tin, người tinh ý liếc mắt là nhìn ra ngay. Mục đích quá rõ ràng ngược lại không tốt. Cứ như vậy hư hư thực thực mới là sách lược tốt nhất. Thôi, ta không ảnh hưởng đến phái diễn kỹ như ngươi tự do phát huy nữa. Tần Minh nhận được toàn bộ tin tức cũng không có gì khác thường, mà tiếp tục ung dung nói với Tần Khoa, Khoa Nhi, lâu như vậy ngươi cũng không cùng Tam Thúc uống một lần rượu. Lần này cùng Tam Thúc không say không về nhé. Tam Thúc biết trong gia tộc có một số việc ngươi không thể không gánh vác. Chén rượu này ta kính ngươi, ngươi vất vả rồi. Tam Thúc già rồi, không còn dùng được nữa, vẫn là phải trông cậy vào các ngươi. Thật ra Tam Thúc biết áp lực của ngươi rất lớn, nhưng đôi khi thật sự cần phải giải tỏa. Uống chút rượu có thể sẽ thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Đến đây, uống rượu đi, không nói những chuyện khác, chỉ uống rượu thôi. Tần Minh rót đầy hai chén linh tửu độ cao. Lúc này, Tần Khoa đương nhiên là lòng nóng như lửa đốt, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn nhận lấy chén rượu mạnh trong tay Tần Minh, mở miệng nói, Tam Thúc, lão nhân gia ngài cũng biết con người ta tương đối bướng bỉnh, hoặc là tương đối cố chấp. Bây giờ gia tộc xảy ra chuyện này, trước hết ta có trách nhiệm, bởi vì ta là trưởng hình trưởng lão, có trách nhiệm chính. Tần Minh hơi nheo mắt lại, ngươi nói gì thế, ngươi nói vậy không phải là lời nói tru tâm sao? Ngươi nói vậy thì Dũng Nhi gia chủ tính sao? Vị trí gia chủ cũng quan trọng như ngươi, có phải như vậy thì Dũng Nhi gia chủ đáng tội không thể tha thứ, tội lỗi chồng chất không? Không phải thế. Dù sao Dũng Nhi vẫn là gia chủ, cho nên áp lực của ngươi đừng nặng nề như vậy. Hắn uống cạn chén rượu, tiếp tục mở miệng, Khoa Nhi, đại chất tử, ngươi nghe ta nói trước đi. Ta biết ngươi bây giờ ngày đêm canh gác rất vất vả, nhưng ta vẫn muốn hỏi tình hình của đại ca ta bây giờ thế nào. Hai ngươi canh gác hẳn là rất chu đáo chứ. Hẳn là không ai có thể quấy rầy đại ca ta phải không? Tam Thúc, Tam lão thái gia của ta, ngài cứ yên tâm 120% đi. Đây là Tần gia Trung Châu chúng ta. Hung thủ ra tay thành công một lần không có nghĩa là hắn có thể thành công lần thứ hai. Hơn nữa, là ta và Dũng ca, không, là gia chủ, hai chúng ta trấn giữ. Một người là con ruột, một người là con nuôi. Chúng ta sao có thể làm loại chuyện giết cha đoạt quyền bất trung bất nghĩa đó được? Tần Khoa tiếp tục nói, Tam Thúc, ngài cũng biết, độc thất tinh hải đường này vô sắc vô vị. Ta cũng không biết nghĩa phụ làm sao lại trúng loại độc này. Hơn nữa, bây giờ tình hình của Tần gia chúng ta rất bất lợi. Bên ngoài có những kẻ mơ ước gia tộc chúng ta đã ra tay. Chúng còn không cho y thánh. Và dược thần thế gia đến xem bệnh cho chúng ta. Hắn thực ra đang bí mật truyền âm, Tam Thúc, không biết ngài bây giờ thế nào, độc trên người ra sao. Ta cũng không có bản lĩnh giải độc gì, nhưng tu vi của ta cũng tạm được. Nếu thật sự không được, ta sẽ giúp ngài vận công, dùng tu vi của ta ngăn chặn độc khí một thời gian. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ngài mau nói đi. Tần Minh trong lòng có chút an ủi, tình thân gia tộc lóe lên trong mắt rồi biến mất. Lão cũng truyền âm lại, ngươi uống rượu trước đi, giải dược của ta đều ở trong rượu. Lần này gọi ngươi đến là để nói chuyện này. Bất kể thế nào, Tần gia không thể loạn. Đại ca ta còn chưa chết, chưa đến thời khắc cuối cùng, chúng ta không thể từ bỏ. Ngươi cũng vậy, tuyệt đối không thể từ bỏ. Ánh mắt Tần Khoa xen lẫn tơ máu, uống cạn chén rượu, nói, Tam Thúc, ngài trông coi truyền tống trận cũng vô cùng vất vả. Không ai ngờ được trưởng bối Tần gia chúng ta lại là một thành viên trong coi truyền tống trận. Nhưng, Tam Thúc, ta vẫn rất khâm phục lão nhân gia ngài. Dù sao lão nhân gia ngài chịu đến đây trong coi truyền tống trận, tinh thần gia tộc đó đã đáng để đám tiểu bối chúng ta học tập. Tần Minh ha ha cười nói, ngươi nói cũng là điều ta muốn nói. Ta mặc dù tuổi đã cao, nhưng vẫn còn một thân tu vi và sức lực, cho nên phải vì Tần gia chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Đại chất tử, ngươi là trưởng hình trưởng lão. Gia tộc chúng ta có rất nhiều chuyện đều do ngươi cân nhắc phát triển, cho nên trọng trách của ngươi rất nặng. Uống chén này, Tam Thúc kính ngươi. Thực ra, Tần Minh đang bí mật truyền âm, đại chất tử, ngươi cảm thấy bây giờ có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta. Ta không nói, chỉ có thể giả vờ như vậy. Chúng ta uống thêm vài chén nữa, ngươi phối hợp với Tam Thúc tiếp tục diễn là được. Không ngờ bình thường nhìn ngươi có chút ngốc nghếch, mà phối hợp cũng rất tốt. Tam Thúc coi trọng ngươi đấy. Tam Thúc. Ta cũng hết cách rồi. Ngay cả hạ nhân của ta, Tần Tiểu Cùng, cũng bị người ta mua chuộc để theo dõi ta. Ngươi nói xem bây giờ ta có thể tin ai, không thể tin ai. Tần gia này đã không còn là Tần gia thời Nghĩa Phụ còn trai tráng nữa rồi. Ngươi và ta cũng không còn là chúng ta của ngày đó. Ta làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Trong ánh mắt Tần Khoa dường như có một chút bất lực. Bề ngoài, Tần Khoa vẫn giả vờ ngốc nghếch, dường như còn có chút ngượng ngùng. Tam thúc, lão nhân gia ngài nói vậy, thật sự là đề cao ta quá rồi. Gia đình ta lúc ta còn nhỏ đã bị những thế lực đối địch diệt môn. Là Nghĩa Phụ đã cưu mang ta về. Có thể nói nếu không có Nghĩa Phụ, ta cũng chỉ là một bộ xương khô ngoài đồng. Ta làm vậy cũng là bổn phận. Diệp Vân truyền tin cho Tần Minh, thời cơ gần đến rồi. Cùng hắn uống thêm vài bát nữa, rồi đưa hắn vào kho hàng chúng ta nói chuyện. Nếu không sẽ thật sự trễ nải. Tần Minh hiểu ý, hào sảng nói, đại chất tử, tới đây, chúng ta cạn liền mấy bát rồi hãy nói. Chỉ ba bát thôi. Cạn trước ba chén lớn này, chúng ta lại tiếp tục. Tần Khoa trên mặt lộ ra vẻ ngượng nghịu, nhưng Tần Minh truyền âm, đại chất tử, uống đi, uống xong ta mới có cớ để chúng ta vào kho hàng. Hai người cạn ba chén lớn xong, Tần Khoa nói, tam thúc, hết rượu rồi. Chúng ta vào hầm rượu không say không về, thế nào? Tần Minh đương nhiên vẫn giả vờ say khướt, miệng lưỡi líu nhíu nói, cái gì? Hết rượu rồi à, sao lại hết rượu được? Ta mới vừa cầm một vò đầy cơ mà, sao mới đó đã uống cạn rồi? Chẳng lẽ ngoài hai chúng ta ra còn có người thứ ba, người thứ tư nào uống nữa chắc? Hay kẻ uống rượu không phải người mà là quỷ? Thằng nhóc nhà ngươi đừng có hù dọa tam thúc đấy nhé. Tần Khoa cười một tiếng, đỡ Tần Minh đang đi đứng lảo đảo, tam thúc, lão nhân gia ngài đúng là uống nhiều quá rồi. Chuyện là thế này, hai chúng ta vừa nãy uống nhiều rượu như vậy, ngài nói có nhiều không? Nhiều chứ, còn phải nói sao? Không chỉ uống nhiều mà chúng ta còn uống hơi mạnh tay, quả thực là rót rượu chứ không phải uống rượu. Vừa hay, tam thúc, chúng ta đến kho hàng của ngài đi. Đi kho hàng cái gì chứ, thằng nhóc nhà ngươi chỉ nhăm nhe đống hàng tồn của ta thôi. Nói đi nói lại, đám người các ngươi không ai là không thèm muốn đống hàng tích trữ của ta. Thằng nhóc ngươi bình thường trông thật thà, giờ xem ra đã lộ rõ bộ mặt thật rồi, muốn bòn rút của tam thúc ngươi đây mà. Thằng nhóc này đúng là tam thúc tuy trong kho rượu có nhiều một chút, nhưng cũng không đến nỗi uống như thế chứ. Tam thúc, ngài hiểu lầm rồi, cháu chỉ muốn cùng ngài uống cho đã thôi. Giống như ngài uống rượu chẳng phải cũng là uống cái tình cảm sao? Cháu uống rượu cũng vậy, uống cái tình cảm. Nếu lão nhân gia ngài vẫn cứ keo kiệt như thế thì rượu này đại chất tử không uống nữa là được. Nhưng sau này danh tiếng của lão nhân gia ngài chưa chắc đã tốt đẹp như vậy đâu. Tần Khoa hiếm khi nói đùa một câu. Tần Minh mặt đỏ bừng vì say, hắn ợ một hơi rồi nói tiếp, thằng nhóc nhà ngươi đừng có khích tướng ta. Sao thế, Tần Khoa, thằng nhóc nhà ngươi uống chút rượu vào là lên mặt với tam thúc hả? Vô dụng thôi, tam thúc nhìn thấu cái bản tính thèm rượu của ngươi rồi. Tam thúc đây là muốn tốt cho ngươi, lỡ như ngươi nghiện rượu thì làm sao, chẳng phải sẽ nhòm ngó kho hàng của tam thúc sao? Có câu nói rất hay, không sợ trộm ăn cắp chỉ sợ trộm nhòm ngó. Thằng nhóc nhà ngươi tu vi không tệ, năng lực lại mạnh, ai biết có âm thầm khoáng sạch kho rượu của ta không? Thôi được rồi, đại chất tử, chúng ta bớt mánh khóe, thêm chút chân thành được không? Chẳng phải là muốn uống rượu sao, lần này tam thúc cho ngươi uống đủ. Nhưng nói trước, sau này không được nhòm ngó nữa. Tần Khoa cũng rất biết phối hợp gật đầu, tam thúc, lão nhân gia ngài cứ yên tâm đi. Nào, ngài đi chậm một chút. Ngài xem tửu lượng của ngài không được mà còn đòi uống với cháu, uống đến mức này đây. Không phải đại chất tử nói ngài chứ, không có kim cương thì đừng. Ôm việc đồ sứ, không được thì cứ nói thẳng, với đại chất tử còn phải sĩ diện làm gì, không được đâu. Tần Khoa vừa đỡ tam thúc vừa treo chọc. Hắn đã sớm phát hiện pháp lực dao động theo dõi gần đó, bèn truyền âm nói, tam thúc, hai chúng ta diễn không quá lố chứ. Ta đã phát hiện không ít dao động pháp lực, chắc là theo dõi. Chúng ta vẫn phải lừa đám người này một chút, nếu không mấy con mắt kia sẽ nhìn đến mù mất, cũng không biết là gian tế nhà nào, thật đáng ghét chết đi được. Tần Minh ra vẻ mê mang truyền âm lại, ngươi cứ tự biên tự diễn là được, không vấn đề gì. Đại chất tử, ta phát hiện ngươi cũng là một diễn viên thực thụ đấy, trước đây chưa nhận ra, nhưng ta thấy ngươi diễn như vậy cũng rất tốt. Hai người đi tới kho hàng, Tần Minh ngã phịch xuống đất, phủi bụi trên người, nhấc một vò rượu lên hét lớn, đại chất tử đừng xem thường tam thúc ngươi, lần này tam thúc cạn trước. Nói rồi hắn nốc cạn một vò, sau đó ném vò rượu về phía những góc khuất có người đang theo dõi. Tần Khoa cũng bắt chước, uống cạn một vò rồi ném về một góc khuất khác. Tần Minh thả pháp lực ra cảm ứng, truyền âm nói, chắc là đi cả rồi, xem thủ đoạn của ta đây. Nói rồi hắn phong bế trời đất nơi này. Tần Khoa nhìn tam thúc của mình, mở miệng nói, tam thúc, rốt cuộc độc của lão nhân gia ngài thế nào rồi? Ngài nói với ta là ngài cũng trúng độc, bây giờ ngài đã đỡ hơn chút nào chưa? Ngài có biết là ai hạ độc ngài không? Thủ đoạn thật tàn độc, muốn diệt tộc Tần gia ta hay sao? Tần Minh xua tay, Khoa Nhi, ta không biết có thể tin tưởng ngươi không? Tam thúc ngươi phải thừa nhận, bản lĩnh của mình kém xa nghĩa phụ của ngươi, nhưng tam thúc tuyệt đối trung thành với Tần thị nhất tộc. Cho nên, tam thúc muốn nhờ ngươi một việc, nếu ngươi thấy khó xử thì thôi vậy, cứ coi như ta chưa từng nói. Tam thúc xin ngài cứ nói, chỉ cần không vi phạm tộc quy Tần gia và đạo nghĩa, ta đều có thể đáp ứng. Ánh mắt Tần Khoa sáng ngời. Ta hy vọng ngươi phát thiên đạo thệ, thề vĩnh viễn trung thành với Tần gia. Bây giờ ta cũng không biết ai trung ai gian, nhưng ta biết nếu ngươi dám phát thiên đạo thệ, ta sẽ công nhận ngươi. Đương nhiên, ngươi nghe tin ta trúng độc liền tới đây, chứng tỏ thằng nhóc nhà ngươi tuyệt đối là trung thần của Tần thị nhất tộc. Nhưng tam thúc muốn yên tâm hơn, cho nên lần này đành nhờ ngươi. Tần Minh vái Tần Khoa một vái, Tần Khoa cũng không chút do dự, trời cao ở trên, ta Tần Khoa một đời một kiếp trung thành với Tần gia, nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt. Tần Minh đã lệ rơi đầy mặt, hắn không ngờ Tần Khoa lại quyết liệt đến vậy. Lúc này Tần Khoa ôm lấy tam thúc, khóc rống lên, tam thúc, ta khổ quá. Ta là trưởng hình trưởng lão của Tần gia chúng ta, thực ra có rất nhiều chuyện ta đều biết, nhưng những gia tộc kia quả thực đáng hận. Nhưng Tần gia hiện tại làm sao có thể dễ dàng động thủ với nhà khác. Ngài cũng biết Tần gia bây giờ đang trong tình thế bấp bênh, rút dây động rừng a, hắn giọng, nói tiếp, tam thúc, thực ra ta có một vấn đề. Vì sao ngài lại tìm ta mà không phải tìm Dũng ca? Theo lý mà nói, năng lực của Dũng ca mạnh hơn mới phải. Ta chỉ là tu vi cao hơn một chút, nhưng Dũng ca là gia chủ, những chuyện này ngài giao phó cho gia chủ không phải là chuyện đương nhiên sao? Hắn vẫn cho rằng Tần Minh trúng độc, muốn giao phó hậu sự. Đại chất tử, ngươi yên tâm, tam thúc không có trúng độc. Nhưng tam thúc tìm ngươi đến đúng là có chuyện quan trọng. Ta biết nghĩa phụ của ngươi bây giờ bị thương rất nặng, ngươi và Dũng Nhi đang thay phiên nhau canh giữ. Nhưng ngươi không phát hiện sao? Dũng Nhi và trước đây không giống nhau, biến hóa rất lớn. Dũng Nhi trước đây và Dũng Nhi bây giờ không giống cùng một người. Tần Minh nói thẳng. Tam thúc, lời ngài nói là đang gieo rắc sự chia rẽ đấy. Trung Châu Tần gia ta là đệ nhất gia tộc trong giới tu hành đương thời, ai có gan lớn đến mức tráo đổi gia chủ của chúng ta? Vậy chẳng khác nào tuyên chiến với gia tộc ta sao? Hơn nữa, gia tộc chúng ta có bao nhiêu tu sĩ tu luyện phá vọng thần thông và thiên nhãn thông, người kia nếu là giả mạo thì không sợ sao? Tần Minh lắc đầu nói, đặt vào người khác chắc chắn sẽ sợ, nhưng đặt vào gia chủ thì chưa chắc. Ngươi nghĩ xem, ai rảnh rỗi lại dùng phá vọng thần thông hay thiên nhãn thông để xem gia chủ chứ? Đó là bất kính với gia chủ. Ngươi là trưởng hình trưởng lão sẽ là người đầu tiên xông lên dạy dỗ. Hơn nữa, thần thông bây giờ chưa chắc đã không có loại che đậy được thiên nhãn thông và phá vọng thần thông. Hơn nữa ta còn hỏi nha đầu sang, bảo nó đi hỏi thăm cha nó 3 tháng gần đây có gì bất thường không. Quả nhiên đã để chúng ta phát hiện ra, rất nhiều thói quen sinh hoạt đều thay đổi, còn đổi hết những người hầu cũ, thay bằng một đám người mới không quen thuộc với thói quen của mình. Ngươi nói xem, cái này còn chưa đủ rõ ràng sao? Tần Minh vuốt râu nói. Tần Khoa cũng không phải người dễ bị lung lạc, nhưng lão nhân trước mắt này độ tin cậy rất cao, hắn mở miệng nói, nếu ngài nói như vậy, ta thấy Dũng ca đúng là có chút đáng ngờ. Bởi vì trước đây ngoại giới đồn thổi hai chúng ta bất hòa, thực ra là giả vờ, vì đây cũng là kế sách của Tần gia, người ngoài không biết. Nhưng bây giờ thái độ của Dũng ca đối với ta thật sự rất lạnh lùng, rất tệ, hoặc có thể nói là rất chán ghét ta. Ta cũng không biết vì sao, nhưng ta cảm thấy trước kia chúng ta không phải thật sự rạn nứt quan hệ, chỉ là diễn cho mấy tên mật thám xem. Nhưng không ngờ bây giờ Dũng ca dường như thật sự muốn giết ta, vì cảm giác của ta rất nhạy bén, luôn cảm thấy trong mắt hắn có sát khí. Hắn thở dài nói. Tần Minh vỗ vai Tần Khoa, mở miệng nói, ngươi cũng đừng quá chán nản. Chuyện này cũng không thể trách ngươi. Thực ra ta rất hiểu những điều này, vì ta biết quan hệ của các ngươi rất tốt, nên xảy ra chuyện này trong lòng ta cũng rất khó chịu. Nhưng không còn cách nào khác, chúng ta phải có sự lựa chọn. Nhưng ta vẫn có tin tốt cho ngươi. Tần Khoa kinh ngạc. Tam thúc, lão nhân gia ngài đừng trêu chọc đại chất tử nữa. Bây giờ làm gì có tin tốt nào, trong mắt ta toàn là tin xấu, hơn nữa còn là tin cực xấu. Trừ phi nghĩa phụ tỉnh lại, Tần gia chúng ta mới thật sự chuyển nguy thành an, nếu không tin tức gì cũng là vô ích. Hắn không tin lão đầu râu bạc này lại đáng tin cậy như vậy. Đúng là tin tốt, ngươi biết Sa Nhi đã trở về rồi chứ? Biết chứ, ám vệ dưới tay ta không phải ngồi chơi không, đương nhiên đã thấy. Hơn nữa còn nói cho ta biết. Sa Nhi còn mang theo một người bạn trai, nhưng bị tam lão thái gia tức giận đuổi đi rồi đúng không? Tam thúc, lão nhân gia ngài cũng thật là, không phải ta nói ngài, mắt nhìn của nha đầu Sa Nhi vẫn tương đối chuẩn xác. Ngài đừng lúc nào cũng dùng tư tưởng của kỹ để suy nghĩ vấn đề, như vậy rất dễ xảy ra chuyện. Hắn khuyên tam thúc. ta muốn nói với ngươi chính là chuyện này. Thằng nhóc đó trong mắt ta còn lợi hại hơn cả người của dược thần hay y thánh thế gia. Nghe nói qua quỷ môn thập tam châm chưa? Thằng nhóc đó đã sử dụng quỷ môn thập tam châm đến mức xuất thần nhập hóa. Ta tin rằng cho dù không có thuốc giải cũng có thể kéo đại ca từ quỷ môn quan trở về. Tần Minh lúc này rất tự hào nói. Tần Khoa lắc đầu cười khổ, tam thúc, lão nhân gia ngài biết hắn có thể mà còn cãi nhau đuổi hắn đi, ngài có phải cố ý gây khó dễ cho nghĩa phụ của ta không? Hơn nữa người trẻ tuổi người ta có năng lực như vậy, ngài ít nhất cũng phải để hắn thử xem chứ. Lão nhân gia ngài cũng quá võ đoán rồi. Nếu là ta, ít nhất ta sẽ để hắn chữa trị cho nghĩa phụ một chút, không có hiệu quả hoặc có ý đồ khác thì hãy nói sau. Nếu thật sự có ý đồ khác, vừa hay để hắn kiến thức sự lợi hại của trưởng hình trưởng lão một đại gia tộc. Ta cũng không phải dạng vừa. Tam thúc, tính khí nóng nảy như phích lịch hỏa của ngài vẫn nên thu lại một chút, dễ bị thiệt thòi lắm đấy. Tần Minh ha ha cười nói, đại chất tử, không ngờ ngươi làm trưởng hình trưởng lão mấy ngày mà còn dạy đời ta thế này, thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Còn nâng cao quan điểm với tam thúc ngươi nữa. Ngươi chỉ biết tam thúc ngươi nóng như phích lịch hỏa, cho nên cứ nghĩ tính tình ta thẳng thắn như vậy sao? Vậy ngươi nói như thế chẳng phải là đang châm biếm nghĩa phụ ngươi không có đầu óc sao? Nhóc con, ngươi còn non lắm. Tam thúc đương nhiên có giữ lại một chút tâm cơ. Nhưng ngươi cũng biết Tần gia chúng ta bây giờ chính là nơi giao tranh của các thế lực đối địch. Nha đầu kia bị bao nhiêu cặp mắt theo dõi, tam thúc ngươi sao có thể yên tâm để nó dẫn người đi như vậy được? Diệp Vân truyền tin nói, lão già không biết xấu hổ nhà ngươi, lại tự giác vàng lên mặt mình. Rõ ràng là kế sách của ta mà bây giờ lại nói thành của ngươi. Lão già nhà ngươi thật biết tham công a, thôi được rồi, không so đo với ngươi. Chỉ cần chúng ta có thể xác định được Tần Khoa thì đã xem như thành công một nửa rồi. Lão đầu cũng không mấy để tâm đến lời chửi bới của Diệp Vân. Tần Khoa đảo mắt, rồi hơi nheo lại, tam thúc, ý của ngài là, vị tiểu huynh đệ kia ngài vẫn có thể tìm được. Hơn nữa có thể bí mật gọi đến đúng không? Như vậy đối với thế cục của Tần gia ta sẽ rất có lợi. Hơn nữa nếu thật sự có thể chữa khỏi cho nghĩa phụ khỏe lại, phong vân đột biến, những âm mưu quỷ kế kia cũng sẽ tự động tan vỡ. Tần Minh nhìn Tần Khoa, ha ha cười nói, đại chất tử, ngươi nói đầu óc ngươi cũng không phải quá đần độn, vì sao mỗi lần thấy ngươi đều lạnh như băng, mặt lạnh đối người? Vì sao không cười nhiều hơn một chút? Hơn nữa ngươi cứ giữ bộ mặt đó không mệt sao? Có lúc ta nhìn ngươi ngụy trang như vậy cũng thấy mệt thay, vậy mà chính ngươi lại không cảm thấy. Cũng phải, ngươi là trưởng hình trưởng lão mà. Nói trở lại, không sai, ta có thể tìm được thằng nhóc đó, hơn nữa ta cảm thấy bản lĩnh của thằng nhóc đó tuyệt đối đủ. Cho nên ngươi cũng đừng trách tam thúc ngươi vừa rồi bắt ngươi phát thiên đạo thệ, vì chuyện này thật sự không thể qua loa. Đây cũng là chiếc phao cứu mạng cuối cùng của Tần gia chúng ta. Nếu không được, Tần gia ta có lẽ chỉ có thể tồn tại trong lịch sử cổ xưa mà thôi. Tần Minh thở dài. Tần Khoa gật đầu mạnh, tam thúc, những lời này của ngài ta đều hiểu. Ta cũng có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của ngài. Dù sao tình hình Tần gia chúng ta bây giờ cũng là như vậy. Nếu là ta có thể còn xử lý không tốt bằng lão nhân gia ngài. Cho nên lão nhân gia ngài vừa rồi bắt ta phát thiên đạo thệ ta cũng không oán không hối. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối không có một câu nói dối nào. Quả nhiên là gió mạnh mới biết cỏ cứng, quốc loạn mới tỏ trung thần. Trụ cột vững chắc của Tần gia chúng ta vẫn là ngươi, trưởng hình trưởng lão Tần Khoa. Khoa nhi, đại chất tử của ta, ngươi yên tâm đi. Thằng nhóc đó nếu muốn gặp ngươi, hắn sẽ tự hiện thân. Đương nhiên kế hoạch này của chúng ta vẫn cần ngươi phối hợp. Nếu ngươi không phối hợp, đại ca của ta vẫn không thể được chữa trị. Diệp Vân khẽ nhíu mày, vẫn là hiện thân, mở miệng nói, lão già nhà ngươi lại bán đứng ta như vậy. Ta nói cho ngươi biết, ta còn chưa xem đủ ngươi biểu diễn đâu. Ngươi đúng là một diễn viên thực thụ. Đầu tiên tự giới thiệu một chút, ta là tán tu Diệp Vân, không môn không phái, biết chút y thuật, chính là cái quỷ môn thập tam châm, năng lực bình thường, tu vi tầm thường, xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Hắn chấp tay với Tần Khoa hoàng lễ, tại hạ Tần Khoa, nghĩa tử của hùng sư Tần Diễm của Trung Châu Tần gia, cũng là trưởng hình trưởng lão của Tần gia. Diệp Vân tiểu huynh đệ, xin chào. Tần Minh nói, tam thúc không lừa ngươi chứ? Thằng nhóc này trốn đi đấy. Tam thúc muốn để thằng nhóc này chữa trị vết thương và giải độc cho nghĩa phụ ngươi, nhưng tình hình bây giờ rất dễ bị người khác hiểu lầm. Cho nên ta cảm thấy bây giờ phải trông cậy vào ngươi rồi, đại chất tử của ta. Chỉ có ngươi mới có thể dẫn hắn vào, cũng chỉ có ngươi mới có thể để hắn thần không biết quỷ không hay tiếp xúc với cơ thể của đại ca ta. Tần Khoa lập tức hiểu ý của hai người, mở miệng nói, các ngươi có ý gì cứ nói thẳng với ta cũng không muốn đoán mò nữa. Lần này không thành công thì thành nhân. Tần gia ta bây giờ chịu nhiều uất ức, nhưng không còn cách nào khác. Chỉ cần nghĩa phụ của ta tỉnh lại, món nợ nào cũng có thể đòi lại. Những kẻ đã ăn của nhà ta, bắt nạt nhà ta, nhất định phải đến cửa tạ tội. Diệp Vân nhìn Tần Khoa, mở miệng nói, thực ra cũng không khó lắm. Chỉ cần ngươi dẫn ta đến bên người Tần lão gia tử, ta tự nhiên sẽ dùng quỷ môn thập tam châm để bức độc chữa thương cho ngài ấy. Đến lúc đó ngươi sẽ biết sự lợi hại của y gia ta. Nhưng bây giờ không biết lúc nào đến phi ngươi trực ban, đến lúc đó ngươi định đưa ta vào thế nào. Tất cả đều phải bàn bạc kỹ lưỡng, còn có cơ quan trong mật thất nữa. Tần Khoa là người sảng khoái, nói chuyện cũng sảng khoái, nếu Diệp Vân tiểu huynh đệ tin tưởng tại hạ, ngươi hãy vào trong pháp bảo này của ta. Pháp bảo này có thể tạm thời chứa vật sống, đương nhiên cũng có thời hạn, nhưng đối với lần này của chúng ta thì đã quá đủ. Nếu ngươi không tin ta, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách khác, ta cần phải suy nghĩ thêm. Mạng người quan trọng, ta Diệp Vân không thể chối từ. Cho nên Tần Khoa đại ca, hãy chứa ta vào đi. Nhưng ngươi phải nghe ta nói xong đã. Tần Minh cũng cầm hai vò rượu, hắn vuốt bộ râu hoa râm nói, nhóc con, ta biết ý của ngươi, ta cũng biết ngươi muốn nói gì. Không cần nói nhiều. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, quốc loạn mới tỏ trung thần. Bây giờ là lúc Tần gia chúng ta nguy nan mới biết được đệ tử gia tộc nào thật sự trong lòng có Tần gia, biết được đệ tử nào muốn tan đàn xẻ nghé. Cho nên những chuyện này không cần tính toán. Chỉ đợi ngày sau đại ca của ta, cũng là nghĩa phụ của ngươi tỉnh lại, những kẻ giả tâm, những âm mưu quỷ kế, cùng với những kẻ muốn phản bội Tần gia hay đào gốc cường gia tộc, đều sẽ sụp đổ. Hơn nữa, chỉ cần có hùng sư Tần Diễm ở đây, Tần gia ta sẽ mãi mãi tồn tại. Khoa Nhi, đây cũng là điều ta muốn nói. Ngươi nhất định phải trưởng thành, trở thành một trụ cột khác của Tần gia chúng ta. Tần Minh nói với giọng tha thiết, ngươi và Dũng Nhi đều do đại ca tự tay bồi dưỡng. Một người thiên về tu hành, một người thiên về quyền mưu, sự sắp xếp như vậy là vô cùng hợp lý. Hơn nữa hai ngươi hỗ trợ lẫn nhau thì rất dễ thành công. Đây cũng là hậu chiêu của đại ca. Cho nên, Khoa Nhi, hai vò rượu này tam thúc kính ngươi. Ta cạn trước. Nói rồi Tần Minh trực tiếp cạn hai vò rượu. Tần Khoa nhìn thấy vậy nói, tam thúc, ngài nói vậy thật là chiết sát ta. Mọi việc ta làm đều là vì gia tộc. Ngài hiểu ta là được rồi. Không nói gì nữa, hai vò rượu này ta cũng cạn. Lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Nói đến đây Tần Khoa cũng cạn sạch hai vò rượu, dù sao đây cũng là linh tửu chứ không phải rượu phàm. Lúc này, khuôn mặt có chút trắng nõn của Tần Khoa đã đỏ bừng, hắn có chút ngà ngà say nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ không gian pháp khí, nói với Tần Minh, tam thúc, lão nhân gia ngài cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Ta đi thẳng qua đó đây. À đúng rồi, ta lấy thêm hai vò rượu nữa, nếu không thì không giống lắm. Thằng nhóc nhà ngươi chẳng phải muốn uống thêm linh tửu của ta sao? Ngươi nghĩ ra được cái cớ hay thật. Cũng được, ta thừa nhận biện pháp này của ngươi cũng không tồi. Nhưng món nợ này ta sẽ ghi vào sổ của đại ca ta. Đến lúc đó ta muốn uống rượu gì đều phải để đại ca ta đi tìm cho ta. Đi đi, nhóc con, kéo dài thời gian quá lâu sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ta rút phong tuyệt thiên địa đây. Hai người nhìn nhau, Tần Minh rút lại phong tuyệt thiên địa, còn Tần Khoa thì miệng đầy lời say, tam thúc, ngài không được rồi. Ngài xem, mới có chút rượu mà ngài đã say. Thôi, ta về uống một mình vậy. Ngài xem, cái lão già nhà ngài không chịu nhận mình già là không được. Bây giờ là thiên hạ của lớp trẻ chúng ta. Nói rồi Tần Khoa còn ợ một hơi. Tần Khoa lảo đảo đi ra khỏi kho hàng. Hắn đã phát hiện xa xa vẫn có vài cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình vẫn phải diễn tiếp. Thế là hắn phát huy bộ mặt thật của một ảnh đế. Ê, ta đang ở đâu đây? Ta phải đi làm gì nhỉ? À, nhớ ra rồi, ta phải đi canh gác, đi đổi ca. Bây giờ gia chủ vẫn đang canh gác ở đó. Ai, thật là, còn phải để ta đi trông nom, mệt chết ta. Mấy luồng khí tức kia Tần Khoa đã khóa chặt, thấy bọn chúng đều đi về phía chủ tử của mình để báo cáo. Nhưng Tần Khoa cảm giác mơ hồ vẫn còn hai luồng khí tức trong bóng tối. Đây là trực giác của một chưởng hình trưởng lão, hơn nữa công pháp của hắn cũng khá đặc thù, thế là hắn vẫn phải tiếp tục giả vờ, ta là chưởng hình trưởng lão của Tần gia, hừ, mấy con gà đất chó sành này, có gan thì đến tìm ta đây, bây giờ thật là... Hắn nhổ một bãi nước bọt, tiếp tục nói, bây giờ thật là ngư quỷ xà thần gì cũng xuất hiện. Coi Tần gia chúng ta là cái gì? Gánh xiết thú sao? Ha ha, vậy thì Tần gia chúng ta náo nhiệt ra phết. Ta tin rằng những ngư quỷ xà thần này đều sẽ bị chưởng hình trưởng lão ta thanh tẩy, hơn nữa còn rửa sạch cổ chờ ta đến giết. Hắn cười ha ha. Tần Khoa cảm thấy hai luồng khí tức trong bóng tối nhìn chằm chằm mình vẫn chưa có ý định rút lui, thế là hắn ở đó làm trò hề, xong rồi, linh tử của Tam Thúc quả thật có chút mạnh, uống xong muốn đi tiểu quá. Ai, xong rồi, không nhịn được. Thế là hắn đi đến một góc, rồi thỏa thích giải tỏa. Mà tên thiêu thân trong bóng tối chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, hắn không thể đứng dậy, chỉ có thể ở đó hứng chịu thứ nước thừa của Tần Khoa. Hắn thầm nghĩ, nếm trải khổ đau mới là người trên người, bây giờ chịu sự sỉ nhục này của Tần Khoa ngươi cũng chẳng là gì. Chờ chủ tử của ta thống nhất Tần gia, ngươi Tần Khoa cũng chỉ là tù nhân mà thôi. Tần Khoa giải tỏa xong, thở phào nhẹ nhõm nói, thoải mái, thật là thoải mái. Uống rượu xong lại đi tiểu một bãi đúng là tuyệt phối của nhân gian, thoải mái chết đi được. Ai, tỉnh rượu một chút rồi, phải đi canh gác thôi, nếu không gia chủ lại nói ta không làm việc đàng hoàng. Ai, thật là, cái vị gia chủ này cũng thật biết làm khó ta. Không ngờ làm gia chủ xong lại giống như biến thành người khác, một chút tình cảm cũng không có. Tần Khoa thoáng một cái đã biến mất tâm. Mà hai ánh mắt trong bóng tối cũng không có bất kỳ khí tức nào, trong nháy mắt biến mất. Xem ra hai người này đều vì chủ của mình, nhưng một người khác không bị dính một thân nước tiểu. Tên thiêu thân bị dính nước tiểu đã đến một căn phòng có chút tao nhã sang trọng. Hắn không hề phát ra tiếng động, nhưng người bên trong đã phát giác. Người này đặt bút lông trong tay xuống, nhấp một ngụm trà, trà ngon, thần tiên trà này quả không hổ là một trong thập đại tiên trà của đại lục, mùi vị đó quả thực trà thường không thể sánh được. Thôi, ra đi, đã sớm phát hiện ngươi rồi. Hắn đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, có chuyện gì thì mau nói đi. Nếu không có chuyện quan trọng, ngươi cũng sẽ không đến tìm ta. Vậy nên, xảy ra chuyện gì? Có phải lại phát hiện có người muốn mưu đồ bất chính với lão gia tử hay sao? Mặc dù thực lực của ta còn kém một chút, nhưng có thể vì gia tộc làm chút trở ngại cũng là điều nên làm. Dù sao gia tộc này để lại cho ta chỉ có hận ý, hắn lại nhấp một ngụm trà thơm, tiếp tục nói, chuyện quan trọng là, nếu lão tổ Tần gia ta, hùng sư Tần Diễm, không còn nữa thì sẽ thế nào? Ngươi nói xem, đơn giản là tòa nhà lớn sắp sụp đổ. Không, nếu Tần Diễm không còn, cả Tần gia e rằng cũng chỉ có thể biến thành thế gia hạng 2, hạng 3. Không, điều đó còn khó, có thể trực tiếp bị diệt tộc. Ai biết được có thể xuất hiện một hùng sư nữa hay không? Hắn sờ vào chiếc nhẫn mặt cốt linh trên ngón út tay trái, mở miệng nói, rốt cuộc là chuyện gì, nói đi, ta đang nghe đây. Người kia chắp tay mở miệng nói, chủ tử, thực ra ta theo dõi chính là Tần Khoa. Ta phát hiện hôm nay Tần Khoa rất khả nghi. Có thể là vì trước đây hắn thường xuyên ở trong nhà không ra ngoài, bây giờ lại canh giữ lão tổ. Lần này ta phát hiện hắn vậy mà lại đi tìm rượu uống. Hơn nữa ta dò hỏi người hầu của hắn là Tần Tiểu thì biết được hắn rất ít khi uống rượu. Đây có phải là một tín hiệu không? Người kia cười ha ha, giọng có chút lạnh lùng nói, có thể là cảm thấy quá buồn bực. Tần gia bây giờ kẻ địch không nhìn thấy, không sờ được, căn bản không biết kẻ địch ở đâu, giống như một cú đấm mạnh vào bông gòn, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên có thể là buồn bã, mượn rượu giải sầu. Không ngờ trưởng hình trưởng lão thiết diện vô tư của chúng ta cũng có ngày này. Thuộc hạ phân tích rất có thể không phải. Vì hắn cùng Tam lão thái gia uống rượu trong kho hàng một lúc, uống nhiều quá mới đi ra. Sau khi ra ngoài liền lão đảo đi thẳng đến phòng tu luyện canh giữ lão tổ. Hơn nữa còn tè lên người tiểu nhân. À đúng rồi, tiểu nhân còn phát hiện trong bóng tối còn có một cặp mắt nữa, nhưng không biết là của ai, điều này cũng là điều ta khá nghi ngờ. Tên thiêu thân này cúi đầu nói, hắn thậm chí có chút sợ hãi chủ tử của mình. Nếu nói trưởng hình trưởng lão Tần Khoa là Diêm Vương sống, thì vị chủ tử này chính là nhân vật còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương. Chỉ nghe vị công tử này lạnh nhạt nói, yên tâm, chỉ là một tên trưởng hình trưởng lão cứng nhắc và một Tam lão thái gia già mà không nên nết. Hai người bọn họ còn có thể lật trời sao? Tiếp tục theo dõi đi. Còn về cặp mắt kia. Hắn nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, không cần để ý, lúc này có thể làm như vậy cũng là muốn phá vỡ Tần gia. Bây giờ Tần gia đang bấp bênh, đối với chúng ta những người này cũng coi nó như một miếng thịt thơm, ai cũng muốn cắn một miếng. Không sao cả, chỉ cần không cản trở chuyện của chúng ta thì không cần phải quản. Nhưng nếu cản trở thì xử lý thế nào cũng không cần ta dạy ngươi chứ, tất sát. Mồ hôi của tên thiêu thân kia đã nhỏ xuống, vẫn không dám ngẩng đầu, run rẩy nói, toàn bộ nghe theo sự sắp đặt của chủ tử. Không ngờ chủ tử lại hùng tài vĩ lược đến thế, khiến tiểu nhân phải cúi đầu sát đất. Hắn dập đầu như giả tỏi. Vị quý nhân tao nhã sang trọng kia xua tay, lui ra đi, có chuyện gì cứ kịp thời báo cho ta. Tần gia bây giờ thật sự là tòa nhà lớn sắp sụp, tường đổ vạn người đẩy, trống rách người người đấm. À đúng rồi, có thời gian thì tìm cho ta một ít mật ong bách hoa, ta thấy thần tiên trà phối hợp với mật ong bách hoa sẽ có hương vị tốt hơn. Lúc này Tần Khoa đã đến phòng tu luyện bảo vệ hùng sư Tần Diễm. Tần Dũng là một người mặt mày chính trực, mắt to mày rậm, còn có hai chòm râu, không giận mà uy, là gia chủ Tần gia. Nhìn thấy bóng dáng Tần Khoa, hắn nghiêm nghị nói, Chưởng hình trưởng lão, ngươi đi đâu vậy? Bây giờ mới tới. Vốn dĩ là sắp xếp ngươi ở đây canh gác bảo vệ phụ thân, xem ngươi lại đến muộn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Khoa lén lút để hở một chút không gian pháp khí, để Diệp Vân cũng có thể cảm nhận được dáng vẻ của Tần Dũng. Diệp Vân thầm nghĩ, Tần Dũng này giống như đeo mặt nạ da người, nhưng không biết là ai có thể giả trang giống như vậy. Dù sao bao nhiêu năm nay mình cũng đã lăn lộn trong giới tu hành, có được môn tay nghề tinh xảo đến mức người nhà cũng khó phân biệt thì chỉ có hai người kia. Nhìn bút pháp này thật đúng là có chút giống. Tần Khoa ở một hơi rượu, thở ra một hơi vào người Tần Dũng, gia chủ tốt của ta. Ta không phải đã đến rồi sao? Hơn nữa ta chỉ đến muộn nửa khắc thôi. Trong lòng ta cũng có nghĩa phụ, ngươi đừng nói xấu ta được không? Đừng tưởng ngươi là gia chủ thì ngươi lớn nhất. Nghĩa phụ còn chưa về cõi tiên đâu. Hơn nữa ta là trưởng hình trưởng lão của gia tộc, chính ngươi làm gia chủ cũng phải tự trọng. Tần Dũng nghe lời này ngứa cả răng, lời này của ngươi là có ý gì? Ta không hiểu. Tần Dũng tự nhiên là hiểu ý của Tần Khoa, nhưng hắn làm gia chủ tự nhiên có uy nghiêm của gia chủ, không ngờ Tần Khoa lại nói với mình như vậy. Nhưng càng không ngờ uy nghiêm của mình lại bị Tần Khoa chà đạp như thế, cho nên hắn muốn tìm lại mặt mũi này, vì vậy tiếp tục nói, gia tộc này họ Tần, ta mới là gia chủ Tần gia, ngươi chẳng qua chỉ là trưởng hình trưởng lão mà thôi. Tần Khoa ánh mắt mơ màng, dường như khác với sự nhún nhường khách sáo trước đây, lần này hắn chủ động phản công, mặc kệ ngươi nói thế nào, chức trưởng hình trưởng lão này của ta không phải do ngươi sắc phong, mà là do nghĩa phụ ta, cũng chính là lão tổ Tần gia hùng sư Tần Diễm sắc phong. Ngươi quản được sao? Lão tổ sắc phong ta chính là vì ta giỏi hơn ngươi. Tưởng mình là gia chủ thì ghê gớm lắm à, bụng chó không chứa được hai lạng dầu vừng. Không ngờ Tần Khoa uống rượu xong lại là một kẻ mạnh miệng, Diệp Vân thầm nghĩ. Tần Khoa lúc này cũng không quên chính sự, đang định dùng lời nói đuổi Tần Dũng đi, không ngờ Tần Dũng lại mở miệng trước, ngươi giỏi như vậy, được. Ta chưa từng thấy chấp pháp trưởng lão nào lại dám cứng rắn với gia chủ. Ngươi là người đầu tiên ta thấy. Ngươi cứ chờ đấy, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người chiêu đãi ngươi. Ngươi đừng có mà càn rỡ. Hắn tiếp tục nói, đừng tưởng uống hai lạng nước tiểu mèo mà tưởng mình ghê gớm. Ta là gia chủ Tần gia, hơn nữa nói sự thật, bày đạo lý. Ngươi làm như vậy có xứng đáng với huyết mạch Tần gia không? Có xứng đáng với phụ thân của ta không? Đừng ở đây giả nhân giả nghĩa với ta. Ta đã sớm nhìn ra lòng lang dạ thú của ngươi rồi. Vì sao không tôn kính ta, chẳng phải là vẫn còn mơ tưởng đến vị trí gia chủ của ta sao? Tần Khoa hừ lạnh nói, ngươi nếu biết nói chuyện thì nói, không biết nói chuyện thì tốt nhất nên ngậm miệng lại. Chọn ngươi làm gia chủ là nghĩa phụ ta, phụ thân của ngươi, hùng sư Tần Diễm. Bất luận nói ta thế nào, ta cũng sẽ không chất vấn quyết định của nghĩa phụ. Nếu ngươi nói ta mơ tưởng đến vị trí gia chủ, vậy thì ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không thèm. Vị trí gia chủ của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây không phải lời nói say của ta, ngươi cũng nhìn ra được. Tần Khoa lúc này có lẽ là men rượu đã lên tới đầu. Hắn nói chuyện cũng có chút mang theo cảm xúc, ta biết ngươi chướng mắt ta, có lúc còn khắp nơi nhằm vào ta. Ta nói cho ngươi biết, những thứ đó đều không cần thiết. Nếu ngươi thật sự có năng lực, thì hãy dùng nó với những người ngoài kia, với những thế lực ngoại tộc có dụng ý khó dò, chứ không phải với ta. Nhưng ngươi làm ta quá thất vọng. Tần Dũng có chút nghẹn lời, trên mặt rất mất mặt, nhưng vì sĩ diện hắn lại không thể không mở miệng nói, ta làm như vậy cũng có tính toán và tầm nhìn xa của riêng mình. Cho dù phụ thân không có việc gì, ta nghĩ lão nhân gia ông ấy cũng sẽ ủng hộ cách làm của ta. Cho nên xin vị trưởng hình trưởng lão ngươi đừng nghe một phía, tin một phía, càng không được tùy ý nói xấu gia chủ. Ngươi có thể không hiểu ta, nhưng không được bôi nhọ. Tần Khoa làm bộ hít mũi, uống một mụn rượu rồi tiếp tục nói, thực ra ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi. Ngươi là gia chủ của Tần gia chúng ta, có một số quyết sách không phải ta có thể làm. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mỗi quyết định ngươi đưa ra đều phải xứng đáng với Tần gia, xứng đáng với Tần thị nhất tộc mới được. Nếu không, đôi mắt này của ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi đến chết. Biết vị trí này của ta là để làm gì không? Không sai, không phải để lo cho đệ tử gia tộc phạm lỗi, mà là sợ ngươi phạm lỗi. Nghĩa phụ đã sớm biết tính cách của ngươi, cho nên ông ấy sợ ngươi phạm sai lầm nên mới chọn ta vào vị trí trưởng hình trưởng lão này, mục đích là để trông chừng ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta ở đây còn có một đạo ý niệm của nghĩa phụ. Nếu ngươi thật sự đến mức đó, thì đừng trách ta cá chết lưới rách. Ta làm vậy là vì Tần gia. Diệp Vân lúc này cũng cảm thấy có phải Tần Khoa đã quá chén rồi không? Vốn dĩ đạo ý niệm của Tần lão gia tử có thể coi như một vũ khí bí mật, nhưng bây giờ Tần Khoa lại nói ra, rõ ràng là lời của một kẻ không có đầu óc. Vạn nhất Tần Dũng này không phải người tốt lành gì, vậy thì Tần Khoa sẽ gặp nguy hiểm. nhưng hắn lại không thể ngăn miệng của Tần Khoa, có lẽ là có thâm ý gì đó. Diệp Vân chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Tần Dũng ánh mắt hơi nheo lại, "Trưởng hình trưởng lão, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, bản gia chủ nói cho ngươi hay, ngươi bây giờ đang canh giữ lão tổ, cho nên tốt nhất đừng uống những thứ linh tửu này. Người phàm đều biết uống rượu hỏng việc, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chẳng lẽ còn muốn ta, một gia chủ, phải nhắc nhở ngươi sao? Thôi, ta đi đây, ngươi tự lo liệu đi." Một thân trường bào màu đen vàng, Tần Dũng phất tay áo bỏ đi. Hắn đi được vài bước, giơ tay lên nói, "Ngươi tự mình canh giữ phòng tĩnh tu của lão tổ cho kỹ vào. Nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi. Đừng tưởng mình là trưởng hình trưởng lão thì có gì ghê gớm. Không có Tần gia chúng ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Đừng quên huyết mạch của ngươi." Hắn vẫn dùng chuyện huyết mạch để làm khó. Tần Khoa cũng không để ý đến hắn, mà chỉ hung hăng nốc thêm một mụn rượu, ngồi trên bậc thang phòng tu luyện, hơi híp mắt lại, mắt say lờ đờ cười nhìn, hắn thấp giọng lẩm bẩm, "Ha ha, huyết mạch sao? Ngươi nếu thật sự có bản lĩnh đó thì nghĩa phụ đã sớm đưa ngươi đến nơi thí luyện kia rồi. Có lúc thật sự là ta nhường ngươi mà thôi, nếu không thì..." Những lời này Tần Dũng không nghe thấy, nhưng Diệp Vân lại nghe rất rõ ràng. Lúc này Diệp Vân truyền âm nói, "Tần Khoa tiền bối, tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Có cần ta làm gì không? Vẫn còn những tên thiêu thân đang theo dõi sao? Những tên thiêu thân đó thật sự kiên nhẫn. Ta thấy bãi nước tiểu của lão nhân gia ngài thật không tầm thường. Bãi nước tiểu đó vẫn không dập tắt được dã tâm của những kẻ dã tâm. Cho nên lời của tên nhóc nhà ngươi cũng không hoàn toàn chính xác. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Dù sao bây giờ vẫn chưa có gì thành công. Diệp Vân tiểu huynh đệ, chuyện này bây giờ ta nghĩ thế này, lát nữa ta sẽ giả vờ say rượu, sau đó không cẩn thận dựa vào cửa phòng tu luyện, khe hở của không gian pháp khí sẽ hướng về phía cửa phòng tu luyện." Tần Khoa truyền âm nói, "Ngươi nắm bắt thời cơ đó mà đi vào. Đến lúc đó phải trông cậy vào ngươi cả, vì lúc đó chỉ có chính ngươi mới có thể giúp được mình, ta cũng không thể giúp gì. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi kéo dài thời gian. Đến lúc đó Tam Thúc và ta sẽ tìm nha đầu sang cùng nhau, để nha đầu sang quấy rối một chút, lúc đó ngươi cũng phải nhanh tay lên." Hắn phối hợp uống một ngụm rượu, ngước nhìn trời, giống như bao người say rượu khác, hắn đang diễn cho những tên thiêu thân kia xem, nhưng bí mật vẫn đang truyền âm, đến lúc đó ngươi phải tranh thủ thời gian. Dù sao thật sự đến thời khắc mấu chốt thì thời gian đã rất cấp bách rồi. Nếu ngươi thật sự không thể giải quyết thì cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Vân. Trong không gian pháp khí ngoáy tai, Lơ đãng truyền âm lại, "Ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ dốc hết bản lĩnh thật sự của mình để chữa trị cho Tần Diễm lão gia tử. Ta tin rằng chỉ cần chúng ta chung sức hợp tác, nhất định sẽ nhận được một kết quả khá tốt." Tần Khoa tiếp tục truyền âm, "Ta sẽ tiếp tục uống rượu, sau đó ngươi nắm bắt thời cơ. Nếu không tất cả những điều này đều là nói suông, ảo ảnh trong mơ không phải là điều chúng ta hy vọng. Cho nên tiểu huynh đệ, trọng trách này đều giao cho ngươi." Hắn không truyền âm nữa, mà cao giọng nói, "Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Rượu này ngon đến mức không thể chê vào đâu được. Nào, cạn một ly nữa đi, các ngươi từng người một. Đều là lũ khốn kiếp. Gia chủ gì chứ, cũng chỉ là đồ bỏ đi. Không có đám người chúng ta nâng đỡ thì cái bộ dạng thảm hại của ngươi mà đòi làm gia chủ à hừ, còn không bằng đầu heo. Ai, ta không nhìn lầm chứ? Nghĩa phụ, ngài sao thế? Nghĩa phụ, ta không phải đang nằm mơ giữa ban ngày chứ? Nào, nghĩa phụ, hai chúng ta uống một ly. Không được, để ta uống cho ngài xem." Nói rồi Tần Khoa ngã người ra sau dựa vào cửa phòng tu luyện. Cửa bị dựa vào mở ra một khe hở, và khe hở của không gian pháp khí hướng thẳng vào khe hở này. Trong nháy mắt, Tần Khoa đứng dậy, lơ mơ nói, "Ây, sao ta lại dựa cửa mở ra thế này? Thật mẹ nó, chắc chắn là thằng khốn Tần Dũng không đóng cửa kỹ. Đây rõ ràng là vu hãm. Biết ta là thành viên quan trọng của gia tộc nên dùng thủ đoạn thấp hèn này để hại ta, ta thấy nhiều rồi." Diệp Vân lúc này đã vào trong phòng tu luyện. Chưa kịp truyền âm, hắn đã phát hiện phòng tu luyện này có điều khác biệt. Hóa ra hắn đã sớm tu luyện thành một trong những đạo nhãn là trận đạo chân nhãn, đôi mắt này có thể nhìn thấy vị trí của tất cả trận pháp và cấm chế, không gì có thể che giấu. Lúc này Diệp Vân khẽ nhếch khóe môi, biết ngay là không đơn giản như vậy, chắc chắn có trận pháp. Diệp Vân đi vài bước theo bát quái bộ, sau đó lau mồ hôi trên trán, trên mặt có chút vẻ giận dữ nói, cũng không biết tên khốn nào bày ra trận pháp này, thất đức quá. May mà gặp phải ta, đôi mắt này của ta có thể nhìn thấu và dễ dàng đi qua, nếu không thật sự là không xong. Ai, thật không thể không bội phục sự thông minh tài trí của mình. Tần Khoa tuy vẫn đang một mình say sưa ở cửa, nhưng hắn vừa rồi đã cảm nhận được rõ ràng dao động pháp lực từ không gian pháp khí của mình, cho nên hắn lén lút dùng truyền âm phù truyền âm nói, Diệp Vân tiểu huynh đệ, thế nào rồi? có an toàn vào được không? Tình hình bên trong rốt cuộc thế nào? Tha thứ cho ta phải canh gác bên ngoài không thể vào được, nhưng ngươi vẫn có thể giải quyết được chứ? Diệp Vân nhìn truyền âm phù, chửi bới, Tần Khoa tiền bối, ta phải nói là ngài suýt nữa hại chết ta rồi. Ngài có biết không, ta vừa vào đã nhìn ra có rất nhiều trận pháp và cơ quan. Ngài vậy mà lại nói với ta chỉ có một cái cấm chế bảo vệ. May mà ta thông minh, nếu không đã bị ngài chơi cho hỏng bét. Tần Khoa tiền bối, ngài nói xem đây là chuyện gì? Ngài không phải cố ý lừa ta chứ? Tần Khoa mặt đầy phiền muộn, tiếp tục truyền âm, ta thật sự không biết là chuyện gì xảy ra. Vì mỗi lần chúng ta vào thì Dũng ca đều vào trước một bước, chúng ta mới vào sau. Hơn nữa chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là có một cái cấm chế quanh giường hàng ngọc của nghĩa phụ ta. Nhưng không ngờ còn có những thứ này, chẳng lẽ đây là người mới làm sao? Diệp Vân kiên định nói, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể là mới làm, hơn nữa còn là làm từ rất lâu trước đây. Chẳng lẽ ngài không có chút ấn tượng nào sao? Ngài là người canh gác ở đây mà, ngài không biết thì ai biết? Tần Khoa trực tiếp uống một bình rượu lớn, tính khí có chút bộc phát truyền âm, không biết là không biết. Dù sao lúc này lừa ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Yên tâm, ta đối với Tần thị nhất tộc cũng là tuyệt đối trung thành. Cho nên đừng nghi ngờ ta. Khả năng lớn nhất là Dũng ca đã thao túng trận pháp, hắn sợ có kẻ lòng dạ bất chính đối với nghĩa phụ bất lợi. Diệp Vân nói, người không biết không có tội. Nhưng Tần Khoa tiền bối, ngài phải cho ta chút thời gian. Dù sao tình hình bây giờ rất khó khăn, ta cũng phải từng bước thăm dò, cần thời gian. Chuyện này nếu giấu giếm gia chủ Tần Dũng, vậy chúng ta phải có phương án của mình. Cho nên Tần Khoa tiền bối có thể sẽ phải chịu áp lực. Tần Khoa nốc một hớp rượu, cao giọng nói, rượu của Tam Thúc thật là đã. Mấy ngày nữa phải lấy thêm một ít, hàng tồn của lão già đó thật không tệ. Thực tế hắn vẫn đang thầm truyền âm, yên tâm đi, Tần Khoa ta chút chuyện này vẫn có thể làm chủ được. Nếu không cũng uổng công tu hành bấy lâu nay. Dù sao tu vi này cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên ngươi cứ yên tâm. Diệp Vân lúc này truyền âm nói, ta bây giờ phải tập trung tinh lực để xuyên qua những trận pháp này chứ không phải phá giải chúng. Cho nên cần chút thời gian. Trong thời gian này, trừ phi ta liên lạc với ngươi, ngươi cũng đừng liên lạc với ta, để tránh ta phân tâm. À đúng rồi, có chuyện gì thì tuyệt đối phải cho ta một tín hiệu, ta cũng không muốn bị Tần gia các ngươi truy sát khắp thế giới đâu. Nói rồi Diệp Vân cắt đứt truyền âm phù. Mà lúc này tại khuê phòng, Tần Sa muốn truyền tin cho Diệp Vân. Diệp Vân, đan dược của ngươi làm xong chưa? Hành vi cử chỉ của phụ thân ta, ta cũng đã nói cho ngươi biết. Bây giờ ta cảm thấy mình ở Tần gia cũng không thể nào an tâm được, vì ta cảm thấy bây giờ toàn bộ Tần gia không khí rất kỳ quái. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy sau lưng có ánh mắt, hơn nữa ta vẫn chưa được gặp phụ thân ta. Diệp Vân, tổ phụ ta như vậy ta biết rất khó cho ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể đến xem một chút. Dù sao đây là nhà của ta, là tổ phụ của ta. Ta đối với cái nhà này vẫn rất có tình cảm, nhưng ta cảm thấy bây giờ cái nhà này đã không giống như năm xưa nữa. Tần gia chúng ta bây giờ nguy như trứng treo đầu sợi tóc. Ngươi nếu ở đây cứu được tổ phụ ta, vậy thì chính là hồi thiên hữu thuật. Tần Sang lau vệt nước mắt nơi khóe mắt. Phụ thân. Nàng đã cho người nói cho nàng biết, lần này không cần phải thành thân với những thế gia ẩn thế kia. Nhị công tử của Vũ Văn Thế Gia, Vũ Văn Phi, chưa có hôn phối, ông ta đã tự ý gả nàng cho Vũ Văn Phi. Nhưng chuyện này vẫn chưa được công khai, cho nên người biết rất ít. Hơn nữa bây giờ nàng không thể ra khỏi Tần gia, càng không cần nói đến việc trốn đi. Chuyện này Diệp Vân không biết, hơn nữa hắn bây giờ đang chuyên tâm phá giải trận pháp. Diệp Vân tự nhủ, may mà ta có thân bản lĩnh này, nếu không gặp phải một tay mơ thì chẳng phải bị kẻ bày trận này chơi chết sao. Thôi kệ, coi như ta nợ nhà bọn họ. Lần này ta sẽ phát thiện tâm một lần, xem thủ đoạn xuyên trận của ta đây. Thực ra không phải là phá giải những trận pháp này có bao nhiêu khó khăn, chỉ là những trận pháp này đều có tác dụng cảnh báo. Vạn nhất phá giải, cảnh báo khởi động, tất cả cố gắng sẽ trở thành vô ích. Cho nên hắn không dùng cách phá giải thông thường, mà áp dụng một loại sách lược lẩn tránh và vòng qua, hoàn toàn né tránh, như vậy mới có thể không chạm đến trận pháp cảnh báo. Diệp Vân nói, thật là, may mà ta không uống nhiều rượu, nếu thật sự uống nhiều quá thì làm sao bây giờ? Ta thật là quá khó khăn. Thôi, ta vẫn nên nhanh chóng lách qua, nếu không sẽ cản trở tiến trình. Thế là Diệp Vân bắt đầu hành trình dung nhập vào trận pháp rồi lại từ trong trận pháp đi ra. Khoảng nửa chén trà thời gian, hắn đã di chuyển đến bên cạnh giường hàng ngọc của Tần Diễm. Hắn nhìn lão nhân đang nằm trên hàng ngọc sàng, ung dung hoa quý nhưng không thể che giấu được khuôn mặt đầy phong sương. Trên mặt ông viết đầy câu chuyện, nửa người trên để trần, những vết sẹo trên ngực và dấu vết chiến đấu với người khác có thể thấy rõ ràng. Một thân cơ bắp cuồn cuộn, hơn nữa mặc dù trúng độc, nhưng khí tức hỏa thuộc tính quanh thân chưa bao giờ đứt đoạn, cho nên rất phi phàm. Diệp Vân nhìn Tần Diễm nói, bây giờ chỉ nhìn sơ qua ta cũng không biết là độc gì. Chỉ có thể phá vỡ cấm chế này. Phá cấm và trận pháp khác nhau, cấm chế chỉ có thể loại bỏ, còn trận pháp có thể dùng chiến thuật vòng vèo, đường công cứu quốc. Đây cũng là điểm khác biệt của hai loại. Bây giờ ta phải loại bỏ cấm chế, ta vẫn nên nói với Tần Khoa một tiếng, để hắn có sự chuẩn bị trong lòng. Hắn trước tiên kiểm tra cấm chế một lượt, lại tự nhủ, cũng không phải cấm chế gì cao siêu, đối với ta mà nói cũng không khó lắm, nhưng phá xong sẽ phải chữa trị cho lão già này. Hắn lấy ra truyền âm phù nói, Tần Khoa tiền bối, ta đã đến bên cạnh lão gia tử rồi. Ta sắp loại bỏ cấm chế đây. Ta quan sát cấm chế rồi, loại bỏ nó đối với ta dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với người thiết lập cấm chế thì sẽ biết ngay lập tức. Đến lúc đó có ngăn được hay không đều trông cậy vào ngài cả. Mạng của ta cũng nằm trong tay ngài, cho nên ngài nhất định phải cẩn thận. Tần Dũng là con trai của Tần Diễm, Tần Khoa một trưởng lão đúng là không thể làm gì Tần Dũng. Còn nữa, thực ra độc tố trong cơ thể Tần Diễm đã được bài xuất hết rồi. Bây giờ chỉ cần ta đánh thức Tần Diễm, để ông ấy nghỉ ngơi 3 ngày là được. Có lời giải thích của Diệp Vân, Tần Khoa cũng không còn rối rắm, đồng ý với kế hoạch của Diệp Vân. Vậy cần ta chuẩn bị dược liệu gì, ta sẽ nhanh chóng đi thu thập. Diệp Vân cũng đang chuẩn bị nói chuyện dược liệu bài độc và dược liệu kích thích thần kinh của Tần Diễm để thức tỉnh bây giờ không giống nhau. Bài độc cần lấy độc trị độc, dược liệu độc tính tương đối mạnh. Bây giờ cần một chút dược liệu linh khí phong phú, dược tính ôn hòa, hơn nữa cơ thể Tần Diễm thiếu hụt nghiêm trọng, cần dùng thuốc bổ, như vậy mới có thể nhanh chóng hồi phục. Nếu tìm được dược liệu có niên đại và đẳng cấp cao, Tần Diễm có thể không cần đến 3 ngày là có thể hoàn toàn hồi phục. Đúng là cần dược liệu, hơn nữa số lượng dược liệu còn rất lớn. Ngươi về trước đi, ta chỉnh lý xong đơn thuốc cần thiết sẽ giao cho ngươi, ngươi đi thu thập. Được, chuyện này giao cho ngươi, Diệp Vân. Ngươi chính là ân nhân của Tần gia chúng ta. Chờ trưởng môn tỉnh lại, ta sẽ nói cho trưởng môn biết, trưởng môn hào phóng sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Vân xua tay, không để ý nói, các ngươi đã cho ta nhiều tiện lợi như vậy trước đây, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Ngươi nói vậy là không coi ta là bạn bè. Tần Khoa cười cười, nhưng ta vẫn muốn nói với trưởng môn nhân, không thể bạc đãi ngươi. Nền tảng của Tần gia rất sâu dày, nếu không Tần Dũng cũng sẽ không ngày đêm mong muốn làm gia chủ, người của Phương Trượng Sơn cũng sẽ không tham gia vào, muốn chi một chén canh. Tục ngữ nói tài bất ngoại lộ, Tần Khoa đây là đang khoe khoang vốn liếng hùng hậu của Tần gia trước mặt Diệp Vân. Diệp Vân im lặng, nheo mắt, liếm đôi môi khô khốc, đùa giỡn nói, Tần Khoa, ngươi không sợ ta khoáng sạch bảo khố của Tần gia các ngươi sao? Ta đối với các loại bảo bối của Tần gia các ngươi cũng thèm nhỏ dãi lắm đấy. Ha ha, Diệp Vân nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ khoáng sạch đi, Tần gia chúng ta tự nhận xui xẻo. Tàn bảo các của Tần gia có lão tổ Tần gia canh giữ. Diệp Vân trong thế hệ trẻ là đỉnh cao, thiên phú trác tuyệt, nhưng Tần Khoa không tin Diệp Vân có bản lĩnh vượt qua lão tổ tông, xuyên qua tầng tầng trận pháp. Tuy nhiên, Tần Khoa mặc dù vô cùng cảm kích sự giúp đỡ tận tâm tận lực của Diệp Vân, nhưng hắn cũng không dám tiết lộ cơ mật của Tần gia. Diệp Vân cũng cười ha ha, không trả lời Tần Khoa. Hiện tại hắn không có năng lực này, nhưng chuyện sau này ai mà biết được. Nếu có một ngày thật sự thiếu tiền, Diệp Vân có thể thật sự sẽ trộm sạch Tần gia. Diệp Vân hắn cũng không phải quân tử gì, giới tu luyện lấy võ vi tôn, điều này Diệp Vân hiểu rất sâu sắc. Chuyện sau này để sau này nói. Bây giờ việc cấp bách của chúng ta là chuẩn bị tốt dược liệu, đánh thức Tần Diễm. Tần Khoa gật đầu đồng ý, ta bây giờ về xem trong kho có thứ gì có thể dùng được. Ngươi viết xong đơn thuốc rồi xem thiếu cái gì, ta sẽ bổ sung. Sau khi Tần Khoa rời khỏi sơn động, Diệp Vân cũng đi ra. Diệp Vân cảnh giác nhìn xung quanh sơn động, sau khi không phát hiện bất kỳ điều gì không ổn, hắn mới rời đi. Bây giờ là thời điểm then chốt, để không bị hạ độc thủ, Diệp Vân luôn căng thẳng tinh thần. Mình có thể kết nối với Hồng Hoang Thánh Nhân không sai, nhưng Diệp Vân không phải là một người tự cao tự đại. Diệp Vân trở về phòng sau đó, cẩn thận phân tích tình hình hiện tại của cơ thể Tần Diễm. Độc của Tần Diễm đã được đẩy ra hết, tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơ thể dù sao cũng suy yếu, còn có kinh mạch bị độc tố xâm nhiễm cũng cần được ôn dưỡng. Lại có người của Phương Trượng Sơn nhìn chằm chằm, bởi vậy không thể xảy ra một chút sơ suất nào. Linh chi ngàn năm là dược liệu ôn dưỡng kinh mạch tốt nhất, còn có thể hồi phục khí huyết. Thực ra nếu có thể, Diệp Vân còn muốn linh chi vạn năm. Mặc dù Tần gia là đại gia tộc, nhưng Diệp Vân không cho rằng Tần gia sẽ có linh chi vạn năm. Bây giờ dược liệu quý giá khan hiếm, loại có niên đại lâu đời này chỉ có ở những bí cảnh lớn, nhưng bí cảnh lớn lại có tông môn độc quyền, hơn nữa bên trong còn vô cùng nguy hiểm. Bây giờ thời gian cũng không chờ người, linh chi ngàn năm cũng được. Liệt kê xong phương thuốc, Diệp Vân vô cùng cẩn thận đi tìm Tần Khoa. Khi đến nơi, trên bàn của Tần Khoa đã đầy dược liệu, hơn nữa trong tay Tần Khoa còn cầm túi trữ vật, không ngừng lấy dược liệu ra. Giao phương thuốc cho Tần Khoa, đây là những dược liệu cần thiết, ngươi xem rồi chuẩn bị cho ta mấy bộ. Diệp Vân nói xong liền đi đến bên cạnh Tần Diễm. Chưa đến một khắc sau, Tần Khoa cũng đến. Phương thuốc Diệp Vân đưa, Tần Khoa trong tay đều có, chỉ có linh chi ngàn năm là hơi phiền toái, nhưng đúng lúc trong tay Tần Khoa có một đóa linh chi ngàn năm. Ta đã chuẩn bị xong dược liệu, bây giờ có thể bắt đầu chưa? Diệp Vân kiểm tra một chút, dược liệu đầy đủ. Ngươi dùng những dược liệu này là một thang thuốc, ta bây giờ trực tiếp châm cứu cho Tần Diễm. Diệp Vân thi triển quỷ môn thập tam châm, tại các huyệt vị quan trọng của Tần Diễm cắm kim xuống, sau đó lại để Tần Khoa cho Tần Diễm uống thuốc. Tần Chí Sa cũng đã biết được 7-8 phần hành động của Tần Dũng qua phong thư, bởi vậy cũng vô cùng tức giận. Hắn thế nào cũng không ngờ, Tần gia lại có thể xuất hiện loại người xấu như vậy, cấu kết với ngoại nhân hãm hại người trẻ tuổi ưu tú nhất của Tần gia hiện tại. Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến ngoại nhân chế nhạo Tần gia đến mức nào. Chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc lại nữa. Những lễ vật này ta cũng nhận, coi như là một phần tâm ý của các ngươi đối với ta. Ngươi tàu xe mệt mỏi một thời gian dài như vậy, cũng nên đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Diễm phân biệt rất rõ ràng, nên dùng thái độ gì đối với kẻ địch, lại nên dùng thái độ gì đối với bạn bè. Bởi vậy trong lúc giao tiếp với Tần Chí Sa, ngữ khí vô cùng bình thản, dường như căn bản không để chuyện lúc trước vào lòng. Tần Chí Sa nhìn thấy thái độ này của Tần Diễm, cũng đại khái hiểu rõ hắn không muốn nói nhiều về phương diện này, cho nên cũng không tiếp tục nhắc. Đến. Dưới sự sắp xếp của Diệp Vân, Tần Chí Sa vào ở trong Tần gia. Nhưng không ai biết, Phương Trượng Sơn phái Tần Chí Sa trở về Tần gia trên đường, thực ra còn sắp xếp người của mình, cùng nhau trà trộn vào Tần gia. Dù sao những lễ vật kia cũng cần có người vận chuyển, chắc chắn không thể để một mình Tần Chí Sa gánh nhiều lễ vật như vậy về Tần gia. Cũng chính là trong những người đó, Phương Trượng Sơn đã sắp xếp người của mình lẻn vào Tần gia. Tần Diễm và Tần Chí Sa bọn họ đều không phát hiện. Sau khi nói chuyện phiếm xong với Tần Chí Sa về chuyện này, Tần Diễm cũng không quay về phòng tu luyện, mà là dẫn Diệp Vân đến địa lao. Dù sao có rất nhiều chuyện họ đều phải biết từ miệng của Tần Dũng. Đây cũng chính là lý do vì sao Tần Diễm không giết Tần Dũng ngay từ đầu. Hắn bây giờ tin rằng Tần Chí Sa không tham gia vào chuyện này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tin Phương Trượng Sơn không tham gia vào chuyện này. Mặc dù thái độ của Phương Trượng Sơn cho thấy rất rõ ràng, nhưng có câu nói rất hay, không nên có lòng hại người, nhưng tâm phòng người không thể không có. Dẫn Diệp Vân đến địa lao, Tần Dũng lúc này đang bị giam ở nơi sâu nhất, toàn thân trên dưới đều bị xiềng xích trói buộc. Tần Dũng nhìn thấy Tần Diễm đến, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, ta biết lỗi rồi, cầu ngươi thả ta ra. Tần Diễm nghe lời cầu khẩn của Tần Dũng, sắc mặt có chút biến hóa, sau đó lại để Diệp Vân lui ra ngoài trước. Hắn muốn xem có thể hỏi được gì từ miệng Tần Dũng không. Dù sao, kể từ khi giam Tần Dũng vào địa lao, đây là lần đầu tiên hắn đến đây, muốn hỏi Tần Dũng một vài điều. Thái độ của Phương Trượng Sơn tỏ ra quá quỷ dị. Dù sao địa vị của Phương Trượng Sơn và địa vị của Tần Diễm thực ra không chênh lệch bao nhiêu. Cho dù hắn không tham gia vào chuyện này, cũng không đến mức bày ra tư thái thấp như vậy, điều này khiến trong lòng Tần Diễm rất kỳ quái. Chẳng lẽ Phương Trượng Sơn còn có tính toán khác? Đây cũng chính là lý do thúc đẩy Tần Diễm đến tìm Tần Dũng để tìm hiểu thông tin, cũng là vì thái độ của Phương Trượng Sơn tỏ ra quá kỳ quái, đặt tư thái của mình quá thấp. Có lúc chuyện bất thường ắt có yêu. Điều này ngược lại khiến Tần Diễm nghi ngờ Phương Trượng Sơn, dường như còn đang mưu đồ thứ gì đó. Nếu không có mưu đồ gì, hắn vì sao lại bày ra tư thái thấp như vậy? Tần Diễm trực tiếp đi đến trước mặt Tần Dũng, mở miệng hỏi, ngươi tại sao lại hợp tác với Phương Tôn Sư? Giết ta, ngươi có thể ngồi lên vị trí của ta sao? Ta không quá tin tưởng. Đi đến trước mặt Tần Dũng, Tần Diễm trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng mình. Cho dù hắn chết dưới tay Tần Dũng, vị trí này của hắn hẳn cũng không đến lượt Tần Dũng, dù sao trong Tần gia, người xuất sắc hơn Tần Dũng cũng không ít. Tần Dũng lúc này đã rơi vào tình cảnh này, cũng không còn nghĩ đến việc che giấu điều gì, trực tiếp khai ra toàn bộ. Thực ra ta cũng không phải vì vị trí của ngươi mới hợp tác với Phương Tôn Sư. Ta chỉ là vì một tấm bản đồ đời đời tương truyền của Tần gia. Chính vì tấm bản đồ đó mới khiến ta quyết định hợp tác với Phương Tôn Sư. Cho nên chúng ta định giết ngươi trước. Sau đó chuyển dời sự chú ý của toàn bộ nhà họ Tần lên tang lễ của ngươi, rồi lại mượn cơ hội trộm đi tấm bản đồ. Sau khi Tần Dũng khai ra toàn bộ, sắc mặt Tần Diễm có chút biến hóa. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Tần Dũng quả nhiên là vì thứ khác mới hợp tác với Phương Tôn Sư. Vậy có khả năng, Phương Trượng Sơn thực ra cũng là vì thứ đó, cho nên mới bày ra tư thái thấp như vậy. Thế là hắn lại tiếp tục truy vấn Tần Dũng, bản đồ gì, tại sao ta lại không biết có một tấm bản đồ như vậy? Tần Diễm cũng không rõ trong Tần gia còn có bản đồ gì, lại có thể dụ dỗ Tần Dũng phản bội Tần gia, cấu kết với ngoại nhân để ra tay với mình. Tần Dũng lúc này khuôn mặt đầy hối hận, dường như cũng vô cùng hối hận vì sao mình lại vì sự dụ dỗ của tấm bản đồ đó mà cấu kết với ngoại nhân, khiến cho mình bây giờ rơi vào kết cục như vậy. Thực ra sau lưng Phương Trượng Sơn còn có một đại môn phái, cũng không phải danh môn chính phái gì, mà là đi theo tà ma ngoại đạo. Phương Trượng Sơn chẳng qua là người đại diện của bọn họ ở thế tục giới. Chúng ta lo lắng chính là Phương Trượng Sơn đem tin tức này báo cáo cho người phụ trách trong môn phái của hắn. Như vậy, kẻ địch chúng ta phải đối phó sẽ trở thành một môn phái tu luyện, mà không phải chỉ là một Phương Trượng Sơn. Nghe lời của Tần Chí Sa, Diệp Vân cũng đại khái hiểu rõ tình hình, hóa ra Tần Diễm và Tần Chí Sa lo lắng chính là môn phái tà ma ngoại đạo đứng sau lưng Phương Trượng Sơn. Dù sao tà ma ngoại đạo làm việc căn bản không coi trọng bất kỳ quy tắc và chương pháp nào, đồ diệt cả nhà thực ra cũng là chuyện rất thường gặp. Tần Diễm sắc mặt rất bất đắc dĩ, cười khổ. Hắn cũng chính vì trong lúc giao tiếp với Tần Chí Sa mà phát hiện ra vấn đề này, cho nên mới có ý nghĩ để Diệp Vân mang Tần Sang đi. Bất kể thế nào, tấm bản đồ này tuyệt đối không thể rơi vào tay Phương Trượng Sơn. Thay vì tùy tiện chủ động động thủ, thà họ chuẩn bị trước đường lui, sau đó lại chủ động tấn công Phương Trượng Sơn. Chủ động xuất kích dù sao cũng tốt hơn là ngồi chờ chết. Diệp Vân không nói gì, mà là cẩn thận suy nghĩ, tìm kiếm ký ức trong đầu mình, xem là thế lực nào có thể đứng sau lưng Phương Trượng Sơn. Hắn đối với các thế lực trên giang hồ cũng có sự hiểu biết đại khái, phàm là môn phái thế lực có thể nói ra tên đều sẽ tồn tại trong đầu hắn. Rất nhanh, hắn đã tìm được mấy thế lực có khả năng đứng sau lưng Phương Trượng Sơn, thần sắc trên mặt cũng thả lỏng không ít. Mấy thế lực có khả năng đứng sau lưng Phương Trượng Sơn đối với Diệp Vân mà nói cũng không phải là vấn đề khó giải quyết. Dù sao bọn họ cũng không phải danh môn chính phái, càng không phải thế lực đỉnh cấp. Đối phó với thế lực như Tần gia, bọn họ còn có thể ngang ngược càn rỡ, nhưng trước mặt Diệp Vân, những thế lực đó căn bản không đáng để nhìn. Cho nên hắn trực tiếp tỏ ra không thèm để ý nói, ngươi không cần phải bi quan như vậy. Coi như sau lưng Phương Trượng Sơn có một số môn phái thế lực thì thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là một đám tôm tép mà thôi. Chỉ bằng một đám tôm tép này mà đã dọa ngươi đến mức này, đây không phải là Tần Diễm mà ta biết. Trong giọng nói của Diệp Vân tràn đầy vẻ trêu chọc. Có thể thấy, hắn căn bản không để những thế lực sau lưng Phương Trượng Sơn vào mắt mình. Mà Tần Diễm và Tần Chí Sa lại bất đắc dĩ cười, họ không rõ Diệp Vân rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, chỉ coi Diệp Vân là không hiểu rõ năng lực của những môn phái sau lưng Phương Trượng Sơn. Tần Diễm lại nói, thực lực của những môn phái đó thật sự mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Dưới sự chênh lệch xa như vậy, căn bản không cần thiết phải vùng vẫy dãy chết. Nhưng ta vẫn không định nhường bản đồ cho họ. Nếu ngươi đồng ý mang Tần Sang rời khỏi đây, vậy ta sẽ đích thân đi tìm người lớn tuổi nhất, lấy ra bản đồ và chuyển tặng cho ngươi. Tương lai một ngày nào đó, ngươi có thể mang Tần Sang cùng đi tìm kiếm động phủ tiên nhân. Đây đã là thù lao lớn nhất ta có thể đưa ra. Tần Diễm do dự một chút, trực tiếp nói ra thù lao lớn nhất mình có thể đưa ra cho Diệp Vân. Hắn chỉ coi Diệp Vân là không hài lòng với những thù lao đã nói ra trước đó, cho nên mới tiếp tục tăng thêm. Tần Chí Sa cũng ở bên cạnh phụ họa, đây đã là thù lao lớn nhất chúng ta có thể đưa ra. Hy vọng Diệp huynh đệ có thể xem xét tình cảm những ngày qua mà đáp ứng yêu cầu lần này của chúng ta, mang Tần Sang rời đi đi. Tần gia không thể toàn bộ đều chết ở đây, chúng ta nhất định phải giữ lại hy vọng Diệp huynh đệ có thể thông cảm cho tình cảnh của chúng ta. Bất kể là Tần Diễm hay Tần Chí Sa, họ đối với chuyện lần này thực ra cũng ôm thái độ bi quan cực lớn. Dù sao họ đã mặc định rằng thế lực đứng sau lưng Phương Trượng Sơn là không thể chiến thắng, cho nên mới xuất hiện thái độ và cảm xúc như vậy. Diệp Vân nghe lời của Tần Diễm và Tần Chí Sa, thần sắc trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn thật sự không để ý, cũng không phải như Tần Diễm và Tần Chí Sa nghĩ là không hài lòng với thù lao. Chỉ có thể lên tiếng lần nữa nói, chuyện này đối với ta mà nói, thật sự là chuyện nhỏ. Tần Diễm và Tần Chí Sa hai người dù là nghe thấy Diệp Vân nhiều lần nhấn mạnh chuyện này, nhưng sắc mặt họ vẫn đầy vẻ không tin, rất rõ ràng không cảm thấy Diệp Vân có thể đối phó được Phương Trượng Sơn và những người đứng sau hắn. Tần Diễm lại lên tiếng nói, Diệp huynh đệ, bây giờ không phải lúc cậy anh hùng. Tình huống đã nguy hiểm đến mức này, ta cũng không hy vọng xảy ra bất kỳ tai nạn nào nữa. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cùng ta nói chuyện về phương diện này. Dù sao theo họ nghĩ, Diệp Vân ngay cả một kẻ xâm nhập Tần gia còn không giữ được, làm sao có thể có đủ thực lực để đối phó Phương Trượng Sơn và những người đứng sau hắn. Chính vì xuất phát từ điểm này, cho nên họ mới không tin Diệp Vân có thể đối phó được thực lực của Phương Trượng Sơn và những người đứng sau hắn. Diệp Vân cũng đại khái hiểu rõ vì sao Tần Diễm và Tần Chí Sa không tin. Mình, thế là lên tiếng lần nữa nói, thực ra tên xâm nhập lúc trước không phải là ta bắt không được hắn mới buông tay, mà là ta cố ý bắt hắn, sau đó lại cố ý thả hắn đi. Vì ta có thể cảm nhận rõ ràng Phương Trượng Sơn đã bố trí một số ấn ký trên người hắn. Nếu ta giam hắn lại, ấn ký đó sẽ hoàn toàn nổ tung, đối với Tần gia sẽ là sự phá hoại cực lớn. Chính vì xuất phát từ phương diện này cân nhắc, cho nên ta mới thả tên xâm nhập đó đi. Chỉ có điều ta cũng đã để lại ấn ký của mình trên người hắn, ta bây giờ mọi lúc mọi nơi đều có thể giám sát được nơi ở của hắn. Vốn dĩ, Diệp Vân để lại ấn ký trên người tên xâm nhập đó, chẳng qua là muốn điều tra xem trong Tần gia còn có ai hợp tác với Phương Trượng Sơn không. Bởi vậy chuyện này hắn không nói với Tần Chí Sa và Tần Diễm. Dù sao hắn đối với Tần gia mà nói chẳng qua là một ngoại nhân, lỗ mãng muốn điều tra phản đồ của Tần gia, chuyện này truyền ra ngoài, thực ra cũng không dễ nghe cho lắm. Tần Diễm và Tần Chí Sa cũng biết tính cách của Diệp Vân. Bởi vậy sau khi liên tục nghe Diệp Vân nhấn mạnh về chuyện này, trong lòng họ nổi lên sự tò mò. Chẳng lẽ Diệp Vân thật sự không coi những người đứng sau lưng Phương Trượng Sơn ra gì sao? Nếu thật sự là như vậy, Tần gia có phải còn có thể cứu? Bởi vậy Tần Diễm với một giọng khó tin nói, ngươi thật sự không phải đang đùa với ta chứ? Diệp huynh đệ, chuyện lần này liên quan đến sinh tử tồn vong của cả gia tộc chúng ta. Ta cũng không hy vọng ngươi đùa giỡn với ta về chuyện này. Khi nói những lời này, ngữ khí của Tần Diễm rất ngưng trọng. Mà khi nhìn thấy ngữ khí ngưng trọng này của Tần Diễm, Diệp Vân càng là cười ra tiếng, ngữ khí rất bất đắc dĩ mở miệng nói, xem ra là ta quá lâu không thể hiện thực lực của mình, cho nên các ngươi mới có loại suy nghĩ này. Ngay khi Diệp Vân vừa dứt lời, hắn trực tiếp bộc phát toàn bộ chân khí quanh thân, một loại khí thế kinh thiên động địa xuất hiện trong thư phòng. Tần Diễm và Tần Chí Sa cảm nhận được khí thế bộc phát từ trên người Diệp Vân, hai người đều nhìn nhau. Rất rõ ràng không ngờ trong cơ thể Diệp Vân lại ẩn chứa năng lượng to lớn như vậy. Chỉ bằng một thân khí thế này, cũng đủ để chứng minh những lời Diệp Vân nói lúc trước không phải là nói đùa, hắn thật sự có năng lực không để ý đến thực lực của Phương Trượng Sơn và những kẻ đứng sau hắn. Vẻ mặt của Tần Diễm đầu tiên là chấn kinh, sau đó là kinh ngạc, rồi lại là vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ, những chuẩn bị mà mình đã làm sẵn lại bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của Diệp Vân. Dù sao hắn lúc trước đã sớm chuẩn bị quyết một trận tử chiến, không còn đường lui. Nhưng bây giờ xem ra, có Diệp Vân ra tay, tất cả những chuẩn bị này đều không cần dùng đến. Họ chỉ cần nghe theo lời Diệp Vân, làm theo sự phân phó của Diệp Vân, không chỉ có thể bảo vệ toàn bộ cơ nghiệp của Tần gia, thậm chí còn có cơ hội đi tìm kiếm động phủ tiên nhân. Đây đối với họ mà nói, không nghi ngờ gì là một tin tốt. Tần Chí Sa càng là trực tiếp mở miệng nói, thật không ngờ tu vi của Diệp huynh đệ lại cao cường như vậy. Lúc trước chúng ta đều không phát hiện, ngươi. Thật là chân nhân bất lộ tướng. Đối mặt với những lời này của Tần Chí Sa, Diệp Vân cũng không để trong lòng, mà là lại nhìn về phía Tần Diễm, nói, bây giờ dù sao cũng nên tin tưởng ta có năng lực có thể giúp Tần gia vượt qua cửa ải lần này chứ. Ta thực ra không muốn bại lộ thực lực của mình, chỉ có điều các ngươi nói như vậy, ta cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Nếu không bại lộ thực lực, e rằng các ngươi sẽ đi vào ngõ cụt. Vốn dĩ, Diệp Vân chỉ muốn che giấu tu vi của mình, không muốn hoàn toàn triển lộ cho Tần Diễm và Tần Chí Sa biết. Dù sao làm bất cứ chuyện gì cũng phải để lại ba phần át chủ bài, đây mới là vương đạo. Nếu không phải vì bản đồ động phủ tiên nhân đối với hắn rất có sức hấp dẫn, hắn mới không bại lộ thân phận và tu vi của mình. Sức hấp dẫn của bản đồ động phủ tiên nhân đối với hắn cũng là có tồn tại, nếu không, hắn làm sao có thể đáp ứng Tần Diễm tham gia vào chuyện này. Đơn giản là muốn từ bản đồ động phủ tiên nhân kiếm một chén canh thôi. Tần Diễm và Tần Chí Sa thực ra đều rất rõ ràng suy nghĩ trong lòng Diệp Vân, nhưng họ cũng không kháng cự chuyện này. Dù sao, nếu không có lợi ích, làm sao có thể để người khác một mực đến giúp đỡ. Điểm này trong lòng họ đều rất rõ ràng. Sau đó Tần Diễm lại hưng phấn nói, Diệp huynh đệ, ngươi có thể nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy thật là một chuyện quá tốt. Ta vốn còn định đập nồi dìm thuyền tiến hành một trận chiến, hiện tại xem ra, có sự gia nhập của ngươi, chuyện lần này sẽ giải quyết dễ dàng. Diệp Vân thu lại khí thế của mình, sau đó nghiêm túc nhìn Tần Diễm và Tần Chí Sa nói, vẫn là câu nói đó, ta không thể giúp không các ngươi. Chuyện lần này qua đi, ta cần một phần bản đồ tiên nhân của Tần gia các ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ mang cả nhà các ngươi cùng đi tìm kiếm. Nếu các ngươi đồng ý điều kiện này của ta, vậy ta đề nghị thời gian kế tiếp sẽ một mực kiên định đứng về phía Tần gia, giúp các ngươi đối phó Phương Trượng Sơn và những thế lực sau lưng hắn. Sau khi thể hiện thực lực, nên nói chuyện điều kiện. Diệp Vân cũng không phải người tốt gì. Mấy lần giúp Tần gia và Tần Diễm vượt qua khó khăn đã quá giảng nghĩa khí, chuyện kế tiếp chắc chắn phải nói một chút thù lao. Có thể khiến Diệp Vân động tâm thực ra cũng chỉ có bộ bản đồ động phủ tiên nhân mà Tần gia nắm giữ. Tần Chí Sa trên mặt có một chút do dự, có thể thấy, hắn thực ra không hy vọng đem đồ của Tần gia truyền ra ngoài. Mà Tần Diễm lại thấy rất rõ ràng, họ bây giờ chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Diệp Vân, nếu không, bản đồ động phủ tiên nhân ở trong tay họ cũng tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng nào. Dù sao họ bây giờ đã bị Phương Trượng Sơn để mắt tới, cho nên hắn không hề do dự sảng khoái đáp ứng điều kiện này của Diệp Vân, nói, không có vấn đề, dùng một phần bản đồ động phủ tiên nhân có thể trao đổi được hữu tình của Diệp huynh đệ ngươi. Đối với toàn bộ nhà họ Tần chúng ta mà nói cũng là một chuyện rất đáng giá. Lát nữa ta sẽ đi lấy bản đồ động phủ ra. Tông chủ và các trưởng lão Vô Cực Tông nhìn con chuột giả Vô Cực, ánh mắt sáng lên, Vô Cực Tông sắp từ đây bắt đầu huy hoàng. Nghĩ đến đây, mọi người mới nhớ tới công thần lớn nhất của chuyện này không ai khác chính là Diệp Trần, người vừa mới còn đang đấu khẩu với tông chủ. Tông chủ thu lại ánh mắt nóng bỏng, nhìn Diệp Trần vừa cười vừa nói, Diệp Trần à, chuyện này may mà có ngươi, Vô Cực Tông chúng ta mới có thể có được Vô Cực Thử. Ngươi bây giờ chính là đã lập công lớn cho tông môn chúng ta. Diệp Trần nhìn nụ cười của tông chủ Vô Cực Tông, cảm thấy hết sức kỳ quái, vị tông chủ Vô Cực Tông này thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi. Một chút dấu vết cũng không có, chuyển đổi không hề có kẽ hở. Ngay khi Diệp Trần đang cảm thán tông chủ Vô Cực Tông thay đổi sắc mặt quá nhanh, trong số các trưởng lão Vô Cực Tông đột nhiên có một người bước ra. Người này Diệp Trần nhận ra, chính là người đã oan uổng mình trước đó. Nghĩ vậy, sắc mặt Diệp Trần trầm xuống, ai biết lão già này muốn làm trò xấu gì, ta vẫn phải cảnh giác một chút. Ngay khi Diệp Trần đang sẵn sàng đón nhận lời trách cứ của vị trưởng lão kia, chuyện Diệp Trần dự đoán lại không xảy ra. Vị trưởng lão kia cười đi đến trước mặt Diệp Trần, chắp tay với Diệp Trần, đồng thời lưng cũng cong xuống. Điều này đều có nghĩa là đang hành một đại lễ với Diệp Trần. Diệp Trần cảm thấy vô cùng chấn kinh, hắn nhanh chóng dùng hai tay nắm lấy khuỷu tay của vị trưởng lão kia, đỡ ông ta dậy. Vị trưởng lão kia thấy Diệp Trần đỡ mình dậy, trên mặt lộ ra một vệt hồng, ông ta có chút áy náy nói, tiểu huynh đệ, trước đó là ta đã trách lầm ngươi. Chuyện này ta ở đây trước mặt mọi người xin lỗi ngươi. Đều tại ta nhất thời hoa mắt mới ngộ phán người tốt. Diệp Trần nghe xong lời này giật giật khóe miệng, nhưng vẫn cười nói, ngài nói gì vậy? Ta cũng không dám nhận đâu. Ngươi cứ tiếp nhận lời xin lỗi của ông ấy đi. Chuyện này cũng đúng là ông ấy làm sai trước. Như vậy cũng có thể thể hiện rõ chúng ta là một tông môn rất chú trọng lễ nghi. Đại trưởng lão nhìn Diệp Trần cười nói. Diệp Trần nghe xong muốn cười, Vô Cực Tông còn có lễ nghi môn phong gì để nói, thật là nói đùa. Nhưng những lời nghĩ trong lòng, Diệp Trần tuyệt đối không thể nói ra được. Lúc này Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn giống như phát hiện ra bảo bối gì đó, trong mắt đảo một vòng, đột nhiên vừa cười vừa nói, vừa rồi các ngươi nói ta là công thần, nhưng công thần này không có chút ban thưởng nào thật sự là không nói nổi. Như vậy làm sao để môn hạ đệ tử thật tốt vì tông môn tận trung đây? Tông chủ và các trưởng lão nghe xong lời này không khỏi thu lại vẻ vui sướng trên mặt. Điều này đúng là nói đến điểm mấu chốt, vạn nhất làm lạnh lòng các đệ tử, vậy thì tông môn này chắc chắn sẽ không tồn tại được bao lâu. Tông chủ và các trưởng lão nhìn nhau một cái, nhìn Diệp Trần vừa cười vừa nói, vậy ngươi muốn khen thưởng cái gì? Chỉ cần Vô Cực Tông chúng ta có thể thỏa mãn, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Diệp Trần nghe xong lời này, nụ cười trên mặt càng đậm, hắn nói, tự nhiên. Ta nghe Quý Tông tàng thư các tàng thư phong phú, không biết có thể để ta vào xem tham khảo một chút không? Tông chủ nghe được Diệp Trần chỉ đưa ra yêu cầu muốn đi tàng thư các xem, không có yêu cầu quá đáng nào khác, trong lòng vui mừng, may mà thằng nhóc này không đưa ra yêu cầu quá đáng nào khác, yêu cầu nhỏ này thì có thể thỏa mãn hắn. Tông chủ nhìn các trưởng lão cười gật đầu với ông ta. Ông ta cũng biết đây là ý ngầm đồng ý, thế là ông ta quay đầu nói với Diệp Trần, chuyện này thì có thể thỏa mãn ngươi, chỉ là ngươi chỉ có thể xem không thể mang đi, nếu không chúng ta cũng không có cách nào giải thích với các tiền bối. Diệp Trần vội vàng nói, cái này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tuân thủ quy định này. Tông chủ tay cầm Vô Cực chuột giả, cũng chẳng rảnh để ý tới đám người Diệp Trần nữa. Tông chủ cẩn thận cất Vô Cực chuột đi, rồi quay người lại, cười nói với Diệp Trần, tiểu huynh đệ, ta có việc phải đi trước, chuyện ngươi muốn đến tàng thư các ta đã dặn dò người trông coi ở đó rồi, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Vậy ta xin cáo từ trước. Nghe vậy, Diệp Trần thầm cười lạnh trong lòng, Vô Cực chuột vừa tới tay đã không thể chờ đợi được mà muốn đi nâng cao sức mạnh của mình sao, thật là tham lam. Nhưng may cho hắn đó là Vô Cực chuột giả, hắn cũng không phân biệt được. Nghĩ thầm, Diệp Trần cũng cười, chắp tay với tông chủ nói, nếu tông chủ đã có việc, vậy ta sẽ không làm phiền nữa. Chuyện ở tàng thư các phiền tông chủ rồi. Tông chủ khách sáo đáp một câu, không có gì, nếu đã vậy ta đi trước. Ngươi có chuyện gì cứ nói với các vị trưởng lão, bọn họ sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn ngươi. Nói xong, tông chủ liền cười híp mắt chắp tay với Diệp Trần, rồi ngẩng đầu sải bước rời đi. Các trưởng lão nhìn theo bóng lưng tông chủ, trong lòng cười lạnh, đây chẳng phải là đi nâng cao thực lực sao, nói nghe mới đường hoàng làm sao. Vậy Diệp Trần cũng xin cáo lui trước, ta không làm phiền các vị trưởng lão nữa, ta tự mình đi dạo trong tông môn một chút chắc không sao chứ ạ. Diệp Trần nhìn sắc mặt các trưởng lão, cười nói. Tự nhiên rồi, vậy ngươi cứ tự mình đi dạo đi. Đại trưởng lão nghe vậy liền cười đáp một câu, chỉ là trong giọng nói có một vẻ không kiên nhẫn. Nụ cười trên mặt Diệp Trần càng sâu hơn, được cho phép. Hắn bèn dẫn theo lão giả vốn là chân thân của Vô Cực chuột và viên gì đó cùng đi ra ngoài. Tần Sang Sa mặt mày mơ màng đi theo Diệp Trần vào cửa, rồi lại mơ màng đi theo hắn ra khỏi cửa. Lão giả nhìn Diệp Trần, trong mắt lộ rõ vẻ hài lòng không che giấu, kẻ này tâm tính trầm ổn, sau này nếu được rèn giũa, ắt thành đại khí, chỉ mong hắn đừng chết yểu trên con đường trở thành cường giả. Diệp Trần tất nhiên không biết suy nghĩ của lão giả, vừa ra khỏi nơi ngột ngạt đó, hắn liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Diệp Trần vươn vai, hít mấy hơi không khí trong lành, cảm thấy cả người lại tràn đầy sức sống. Diệp Trần quay người, thấy Tần Sang Sang cứ ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, không khỏi bật cười, hỏi, sao cứ nhìn ta mãi thế, mặt ta có dính gì à không, ta chỉ thấy lạ thôi, tàng thư các của Vô Cực Tông này ngươi muốn vào đến vậy sao? Chẳng lẽ trong đó có thứ gì ngươi muốn à? Tần Sang Sang nhìn Diệp Trần đang mỉm cười, nghi ngờ hỏi. Diệp Trần nghe vậy chỉ cười nói, chuyện này à, nói ngươi cũng không hiểu đâu. Nghe câu này Tần Sang Sang liền nổi nóng, sao mình lại không hiểu chứ? Nàng cũng đâu phải con nít 3 tuổi. Tần Sang Sang không phục nói với Diệp Trần, ngươi còn chưa hỏi ta mà đã nói ta không hiểu, có phải ngươi coi thường ta không, có phải xem thường ta không? Nhìn cô gái trước mặt biểu môi, đôi mắt hạnh còn trợn tròn, Diệp Trần cười cười, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta không có ý đó, ta cũng không bao giờ có ý đó. Nghe xong, sắc mặt Tần Sang Sang mới dịu đi một chút, nhưng nàng vẫn nhìn Diệp Trần chằm chằm, dường như chỉ khi Diệp Trần nói rõ nguyên nhân, nàng mới chịu buông tha cho hắn. Diệp Trần cảm nhận được ánh mắt này, sờ trán, có vẻ như đã bị sự bướng bỉnh của tiểu cô nương này làm cho bất lực, đành nói, thôi được rồi, đúng là không lay chuyển được cái đầu bướng bỉnh của ngươi. Vô Cực Tông này vẫn còn rất nhiều bí ẩn, đừng nhìn bọn họ bây giờ như vậy, tàng thư các của họ chưa từng có người ngoài nào vào được đâu, nhưng theo lời đệ tử bản tông, đó chính là một kho báu đấy. Ngươi có không gian tiến bộ rất lớn, có lẽ, ta có thể giúp ngươi, cho ngươi một phen tạo hóa. Nghe xong, lão giả khẽ giật mình. Hắn không ngờ ngự linh thú sẽ để ý đến mình, thấy vậy, lão giả vội vàng nói. Thật sao? Vậy thì cảm ơn nhiều. Ngự linh thú không nói gì, nó chỉ nhắm mắt lại. Tiếp đó, toàn thân nó phát sáng, ánh sáng từ người ngự linh thú chậm rãi truyền sang người lão giả, bao bọc lấy toàn thân ông. Diệp Trần nhìn cảnh tượng này, kinh ngạc vô cùng. Thật không ngờ, ngự linh thú lại cường đại đến vậy, vừa mới ra đời đã có thể ban tạo hóa cho lão giả, quả thực quá mạnh. Đây mới chỉ là lúc nó vừa ra đời. Thật không dám tưởng tượng, sau này lớn lên, hóa thành hình người, sẽ còn cường đại đến mức nào nữa. Lúc này, sau khi lão giả được ánh sáng kia bao bọc một lượt, chúng từ từ phai nhạt dần rồi biến mất. Lão giả lập tức mở mắt ra, ngự linh thú cũng mở mắt. Lão giả nhìn ngự linh thú, rồi lại đưa tay nhìn hai bàn tay của mình. Lão giả vô cùng vui sướng, dường như ông đã cảm nhận được sự tiến bộ của mình, vội vàng nói với ngự linh thú. Cảm tạ, thực sự rất cảm tạ ngươi, ta thật sự cảm nhận được mình đã tiến bộ. Thấy vậy, Diệp Trần mỉm cười, thật lòng mừng cho lão giả. Chuyện khác không nói, vừa mới gặp mặt, ngự linh thú đã cho bọn họ chỗ tốt, điều này thật sự vô cùng hiếm có. Ngự linh thú lại nhìn về phía Diệp Trần. Nó không nhịn được mà nói. Từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của ta. Thấy vậy, Diệp Trần gật đầu, đáp một tiếng. Sau này ngươi tên là Túc Túc nhé, ngươi có thích cái tên ta đặt cho không? Không ngờ ngự linh thú này lúc thì cao ngạo lạnh lùng, lúc lại có chút đáng yêu. Nó lập tức vui vẻ nói. Thích, Túc Túc, nghe hay quá. Ngự linh thú nói với Diệp Trần. Bây giờ, chúng ta bắt đầu ký kết khế ước. Nghe xong, Diệp Trần gật đầu, hỏi. Phải bắt đầu thế nào? Ngự linh thú giải thích. Chúng ta đã ký kết tầng khế ước thứ nhất, bây giờ đến tầng thứ hai. Tiếp đó, Diệp Trần cùng nó bắt đầu ký kết khế ước. Làm xong những việc này, Diệp Trần và mọi người chuẩn bị rời khỏi đây, đương nhiên, lúc ra ngoài, chỉ là có thêm một ngự linh thú biết bay mà thôi. Diệp Trần vừa đi vừa bàn với Tần Sang Sang. Sang Sang, chúng ta nên đi rồi. Nghe vậy, Tần Sang Sang nhìn sang, thấy Diệp Trần nói thế, nàng gật đầu, đáp. Được. Bởi vì ra ngoài dễ hơn vào trong, cho nên, đoàn người Diệp Trần ra ngoài vô cùng thuận lợi, dù sao đường cũng đã rất quen thuộc. Diệp Trần thầm thở phào một hơi. Bây giờ, hắn đã có được ngự linh thú, dường như không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Không ngờ, lúc đoàn người Diệp Trần đi ra, tông chủ của Vô Cực Tông đã đứng chờ ở đó. Diệp Trần thấy hắn đang đợi thì không khỏi kinh ngạc, tông chủ tiến lên, nói với Diệp Trần. Ta đến là để bày tỏ lòng cảm tạ. Một khắc trước còn đang kinh ngạc, bây giờ Diệp Trần lại ngẩn ra, có chút mơ hồ, hoàn toàn không hiểu tại sao tông chủ lại muốn cảm tạ mình. Tông chủ giải thích. Ta dùng vô cực chuột đó tu luyện, bây giờ tu vi đã tăng lên, Diệp Trần, đây đều là công lao của ngươi. Thấy tông chủ là vì chuyện này, Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng tông chủ đến vì chuyện gì khác? Diệp Trần bèn nói. Không cần đâu tông chủ, tu vi của ngài tăng lên là tốt rồi, ta mừng cho ngài, chúc mừng. Nghe lời này, tông chủ cười lớn, hắn ra hiệu. Để cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, Diệp Trần, ta chuẩn bị mở tiệc, chiêu đãi các ngươi một bữa thật thịnh soạn. Nghe xong, Diệp Trần ngẩn người. Thấy tông chủ muốn bày vẻ lớn như vậy, Diệp Trần rất không muốn, hắn lập tức nói. Tông chủ, không cần làm vậy đâu, đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải thế. Thế nhưng, tông chủ nói gì cũng không nghe. Hắn nhất định phải mở tiệc. Ê, Diệp Trần, ngươi đừng từ chối nữa. Tiệc này là để mừng cho ngươi, cũng là để mừng cho sự tiến bộ của chính ta, đây là song hỷ lâm môn. Tình huống như thế này mà còn không mở tiệc, thì còn có chuyện gì to tát hơn đáng để mở tiệc nữa chứ? Diệp Trần nghe xong, vậy mà không phản bác được. Hắn vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý, thôi được, vậy tông chủ, làm phiền ngài rồi, cũng đa tạ ngài. Tông chủ khẽ cười gật đầu. Tiếp đó, tông chủ rời đi trước, Diệp Trần thì cùng Tần Sang Sang và những người khác đi về nơi ở của mình. Mặc dù tông chủ mở tiệc, nhưng Diệp Trần cũng có tính toán riêng. Dù sao bọn họ cũng sắp phải đi. Bữa tiệc này cũng có thể xem như một bữa tiệc tiễn đưa, vừa hay, gộp tất cả mọi chuyện lại là một thể, cũng tiện. Tần Sang Sang có vẻ cực kỳ yêu thích ngự linh thú kia. Bây giờ nàng đã ôm nó vào lòng. Ngự linh thú này đáng yêu quá đi, sao lại có ngự linh thú đáng yêu như vậy chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, Diệp Trần liếc nhìn ngự linh thú một cái. Hắn không biết nói gì, đành im lặng, rồi lại thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đi về phía trước, suy nghĩ chuyện của mình. Tần Sang Sang thấy hắn cứ ủ rũ, nàng nhìn sang. Diệp Trần, ngươi sao vậy? Không vui à? Nghe vậy, Diệp Trần lắc đầu. Hắn nhìn ngự linh thú trong lòng Tần Sang Sang, cuối cùng vào lúc này mới phát hiện ra sự đáng yêu của nó. Thấy vậy, Diệp Trần nhận lấy ngự linh thú, tự mình cầm trong tay, nâng lên trước mặt nói. Ngự linh thú này, đúng là đáng yêu thật, bây giờ ta mới phát hiện ra nó đáng yêu. Diệp Trần nhìn lệnh bài trong tay, hắn nhíu mày, nói chuyện với lão giả bên cạnh. Ta lo rằng, tông chủ chắc sẽ sớm phát hiện ra con vô cực chuột đó là giả, đến lúc đó, hắn sẽ tìm đến gây phiền phức cho chúng ta. Lão giả nghe vậy, nhìn về phía Diệp Trần, ra hiệu. Vậy ta sẽ kéo dài thời hạn định ra trên da chuột của mình, cũng có thể cầm cự được nửa tháng, đến lúc đó, ngươi cũng đi rồi, không cần lo lắng. Thấy vậy, Diệp Trần nhíu mày. Hắn nhìn về phía lão giả, nhất thời không lên tiếng. Diệp Trần lại nhìn lệnh bài trong tay, trầm mặc. Lão giả thấy hắn như vậy, liền an ủi. Không cần lo lắng, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, ta đi làm ngay bây giờ. Nghe vậy, Diệp Trần nhìn về phía lão giả. Hắn trầm giọng nói. Nhất định phải đảm bảo, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Lão giả nghe xong, gật đầu. Được. Hết chương 618. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.